Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1101. Tự ý điều động binh mã Trần Đại Soái, Yến Vương cùng với các vị tướng quân, tiên sư, xin hãy nhìn chỗ này. Phù Dư Phủ. Nơi này là kho lương thực quan trọng nhất của Thủy Sư Đại Quân Triều Đình. Tất cả lương thảo, quân nhu của bọn họ đều được trung chuyển qua bến tàu Phù Dư Phủ. Hiện tại binh lực trong đó trống rỗng, đại nhân chỉ cần cho ta 3 vạn binh mã, từ nhánh sóng Tú Thủy Hà lên bờ, sau đó kỵ binh tập kích, không quá 30 ngày, là có thể chiếm được Phù Dư Phủ. Sau đó, ta có thể từ Tử Ngọ Cốc phía sau Phù Dư Phủ hành quân ngàn dặm, đánh thẳng đến kinh thành Trường An. Nói không chừng có thể trực tiếp bắt sống Tần Vương cùng với văn võ bá quan đang trốn trong hoàng cung. Nếu may mắn, còn có thể phá hỏng việc bế quan của hoàng đế. Tu sĩ khi trúc cơ nếu bị quấy nhiễu, rất có thể sẽ dẫn đến trúc cơ thất bại, thậm chí thân tử đạo tiêu. Tư Mã Huynh, kế này quả là diệu kế. Lâu chủ Tầm Tiên Lâu, Thôi Tử Thần, như có điều suy nghĩ nói, nếu thật sự làm được, chẳng những đối với triều đình ngươi là công đầu, mà đối với cả Quy Nguyên Môn, ngươi cũng là kỳ công không thể bỏ qua. Công đầu, kỳ công. Quả thực là kỳ mưu. Đứng ở phía sau chính thống hoàng đế triều đình chính là Quy Nguyên Môn. Tu sĩ Tiền Kỳ Nhân nói, pháp tu khi bế quan chính là lúc suy yếu nhất, tại hạ cũng cảm thấy kế này khả thi. Thế nhưng, ngay lúc tất cả mọi người đều tán đồng, Trần Tam Thạch lại lên tiếng phản đối, không được. Tư Mã Diệu sững sờ, Trần Đại Nhân, không biết có thể nói rõ vì sao không được. Đừng quên kinh thành còn có Đơn Lương Thành cùng với những tiên sư khác, cho dù ngươi thuận lợi tiến vào Tử Ngọ Cốc, cũng chưa chắc có thể tới gần kinh thành. Trần Tam Thạch bình tĩnh nói. Hiện nay đại quân ta đang là lúc cần dùng người, lấy đâu ra 3 vạn binh mã điều cho ngươi. Ha ha, Tư Mã Diệu cười gượng nói, Trần Đại Nhân rốt cuộc là thiếu người, hay là có điều lo lắng khác? Ta là đại soái tam quân, nơi này không đến lượt ngươi lên tiếng. Trần Tam Thạch đứng dậy nói, ngày mai tiếp tục thương thảo ứng phó thiết tỏa liên hoàn, việc này không cần bàn thêm nữa. Nói xong, hắn phất tay áo bỏ đi. Chuyện này. Bọn người Tiền Kỳ Nhân quay mặt nhìn nhau, đại soái vì sao không đồng ý? Đúng vậy, ta cũng cảm thấy kế này rất hay mà. Nhưng hắn không đồng ý, kế này làm sao thực hiện được? Tư Mã Diệu hừ lạnh một tiếng, ở trước mặt mọi người nói, Trần đại soái chẳng qua là lo lắng tại hạ lập công, cướp mất danh tiếng của hắn thôi. Tư Mã đại nhân, chớ có nói hưu nói vượng. Triệu Khang lên tiếng nhắc nhở, nhà ta đại nhân khi nào có tư tâm, không cho ngươi đi. Nhất định là có nguyên nhân không cho ngươi đi. Chưa chắc đâu. Trong triều, tướng lĩnh xuất thân từ phe phái thế gia Âm Dương Quái Khí nói, hiện nay ai mà không biết Trần Đại Nhân một tay che trời. Vạn nhất có người giành được cái công lao cái thế đánh hạ kinh thành này, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến hắn sao? Ngươi đánh rắm. Ngươi mới đánh rắm. Hai bên cãi nhau, ồn ào đến mức cả thuyền đều biết. Đêm đó, Tư Mã Diệu kháng lệnh. Tự ý điều động hơn 2 vạn binh mã của mình, chuẩn bị rời khỏi đội ngũ để hoàn thành đại kế Tử Ngọ Cốc tập kích của bản thân, kết quả mới rời khỏi bến tàu không lâu, đã bị Bắc Lương quân chặn lại. Triệu Khang nghiêm nghị quát lớn, Tư Mã Diệu. Ngươi dám coi thường quân lệnh, tự ý điều động binh mã. Nên chém. Một chén trà sau. Tư Mã Diệu bị bọn người Ngụy Huyền, Triệu Khang áp giải về đại thuyền Trung Quân. Đây là... Ngày thường đối với quân vụ chẳng hỏi han gì, giám quân Yến Vương Tào Chi nghe động tĩnh cũng khoác áo choàng vội vàng chạy ra, nhìn Tư Mã Diệu bị trói gô, ngáp dài nói, ồ, đây chẳng phải Tư Mã tướng quân sao? Chuyện gì thế này? Yến Vương Điện Hạ. Triệu Khang chắp tay nói, Tư Mã Diệu không có quân lệnh của đại soái mà tự ý điều binh, bị thám báo ven đường phát hiện, chúng ta kịp thời đuổi tới ngăn hắn lại. Vẫn là vì chuyện Tử Ngọ Cốc đó sao? Tào Chi lắc đầu nói, Tư Mã tướng quân, ngươi nói xem, ngươi gấp cái gì? Đại soái tới. Tham kiến đại soái. Không lâu sau. Trần Tam Thạch một thân bạch bào bước lên bông thuyền. Tư Mã Diệu, còn không quỳ xuống. Triệu Khang quát. Quỳ. Tư Mã Diệu nổi giận nói, các ngươi đừng có được voi đòi tiên. Nếu không phải nể tình mọi người cùng vào sinh ra tử, không muốn tổn hại tính mạng của các ngươi. Thật sự cho rằng mấy sợi xích rách nát này trói được ta sao? Lại còn muốn lão phu quỳ xuống? Quỳ xuống đi Tư Mã tướng quân. Tào Chi khuyên nhủ, nhất thiết phải ầm ĩ để người khác động thủ sao? Tư Mã tướng quân. Trong tay Tống Quế Chi xuất hiện trường côn bằng ngọc bích, trong quân có quy củ của trong quân, đắc tội rồi. Ầm, vừa dứt lời. Phong hành chân lực dâng trào, một côn rơi xuống, cứng rắn đánh cho Tư Mã Diệu quỳ rạp xuống đất. Chương 1102. Giai đoạn cuối đại soái. Triệu Khang kể lại chi tiết sự việc vừa rồi, sau đó chắp tay thỉnh mệnh, đại soái, người này nên xử trí như thế nào? Chống lại quân lệnh, còn có thể xử trí như thế nào? Trần Tam Thạch thản nhiên nói, chém đi. Chém. Nghe vậy, không ít người trong triều đều sững sờ. Tư Mã Diệu càng là quát lớn, lão phu vốn là tu sĩ Thiên Thủy Châu, người có tư cách gì chém lão phu? Tư Mã Diệu. Ngụy Huyền nghiêm nghị nói, đó là trước kia. Ngươi đã chọn đến Đông Thắng Thần Châu xuất lực vì triều đình, lại tham gia lần chiến sự này, thì nên đặt mình đúng vị trí. Ngươi không phải tu sĩ gì cả, mà là Tả Lộ tướng quân của đại quân triều đình Nam Chinh. Đừng nói là ngươi, lão phu cũng vậy, chỉ cần vi phạm quân lệnh, đều phải xử trí theo quân pháp. Ngụy Huyền không giống những tu sĩ chỉ biết tu luyện, cũng đã từng thủ qua Cô Thành, biết rõ tuân thủ quân lệnh quan trọng đến nhường nào. Trần Đại Soái. Đại Soái. Hai đứa con trai của Tư Mã Diệu là Tư Mã Thỉ và Tư Mã Lam nghe tin vội vàng chạy đến, bịch một tiếng quỳ xuống đất. Đại soái, phụ thân ông ấy mới đến, không hiểu quy củ trong quân. Xin Trần đại soái niệm tình tha thứ, bất luận bọn họ nói thế nào, Trần Tam Thạch đều làm như không nghe thấy, hiển nhiên là kiên quyết chém đầu. Ở bên cạnh, vợ chồng Ngụy Huyền đã chuẩn bị động thủ. Thấy tình hình nghiêm trọng, lâu chủ Tầm Tiên Lâu Thôi Tử Thần có chút không nhịn được. Trần huynh, không cần thiết phải như vậy chứ. Đúng vậy. Quy Nguyên Môn Tiền Kỳ Nhân cũng nói theo, Tư Mã huynh đúng là không đúng, nhưng cũng may đã bị cản lại, cũng không tạo thành hậu quả nghiêm trọng, trách phạt thích đáng là được rồi, lấy mạng có phải quá nghiêm trọng không? Nghiêm trọng. Trên bông thuyền ban đêm, ánh lửa đuốc lay lắc le lói, không nhìn rõ sắc mặt Trần Tam Thạch, chỉ nghe thấy giọng nói bình thản vang lên, trong quân, còn có chuyện gì nghiêm trọng hơn chống lại quân lệnh sao? Chém. Đáng chết, đúng là đáng chết. Yến Vương Tào Chi nói, chết chưa hết tội, nhưng đại ca, lúc này giết Tư Mã Diệu, nhân thủ của chúng ta liền không đủ dùng. Hiện giờ hai quân giằng co, số lượng tướng lĩnh cao cấp của hai bên duy trì ở một điểm cân bằng mong manh, một khi một bên bị tổn thất, rất có thể sẽ khiến một bên này phải chịu áp lực cực lớn, thậm chí toàn tuyến sụp đổ cũng không phải là không thể. Dưới ánh mắt của Yến Vương, Thôi Tử Thần, Tiền Kỳ Nhân cùng với những võ tướng xuất thân từ tông môn thế gia khác đều lấy cớ này giúp Tư Mã Diệu cầu xin. Đại soái, đại chiến sắp tới, chém tướng của mình trước, khó tránh khỏi tổn hại sĩ khí. Phải phải. Không thể giết Tư Mã Diệu được. Đại ca. Yến Vương Tào Chi nói, vì người này hiện tại còn hữu dụng, chi bằng cứ ghi nợ mạng hắn, để hắn lập công chuộc tội, đợi đến khi chiến sự kết thúc rồi hãy định đoạt, thế nào? Trần Tam Thạch tự như có chút khó xử, trầm ngâm một lát rồi lạnh lùng nói, Tư Mã Diệu, xem như nể mặt nhiều người cầu tình cho ngươi, cộng thêm đại chiến sắp tới, ta sẽ cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Người đâu, dùng xiềng xích huyền thiết xuyên qua xương bả vai hắn, treo lên trên chiến thuyền trung quân, thì chúng ba ngày, để răn đe kẻ khác. Nói xong, Trần Tam Thạch phất tay áo bỏ đi. Bọn người Uông Trực cầm xiềng xích huyền thiết tiến lên. Ngươi dám? Tư Mã Diệu vẫn còn muốn phản kháng. Tào Chi nhắc nhở, Tư Mã tướng quân, nếu ngươi thật sự chán sống thì cứ việc không tuân theo. Nghe vậy, Tư Mã Diệu mới không chống cự, mặc cho bọn họ dùng xiềng xích huyền thiết và đinh sắt xuyên qua thân thể, cuối cùng bị treo cao trên cọc gỗ ở bông thuyền trung quân. Trần Tam Thạch, ngươi ghen ghét hiền tài. Hôm nay không nghe theo kế của ta. Ác có ngày đại bại, liên tiếp ba ngày, Tư Mã Diệu bị treo trên cọc gỗ thì chúng, khiến cho toàn quân đều biết, không ai dám trái lệnh nữa. Cùng lúc đó, hai quân giằng co cũng tiến đến giai đoạn cuối. Thủy sư triều đình chiếm ưu thế, hoàn toàn có thể chuẩn bị sẵn sàng rồi sau đó đánh thẳng một mạch. Trong tình huống binh lực, trang bị tàu thuyền đều không bằng triều đình, phản quân tiếp theo chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, rút quân. Triệt để từ bỏ quyền khống chế La Tiêu Giang, một đường hướng về phía bắc rút lui. Nhưng một khi rút lui, cũng tương đương với việc từ bỏ toàn bộ Trung Nguyên và khu vực phía đông, ngay cả chính thống hoàng đế ở kinh thành U Lan Ngọc Lục Châu cũng phải rút lui theo, rút lui đến tận vùng Tây Bắc. Nói một cách khác, trận chiến gần hai năm nay tương đương với đánh uổng phí. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể co cụm về Bắc Lương. Trong tình huống triều đình có tiên sư, Tổ Mạch cùng với Hoàng đế Long Khánh sắp kết thúc bế quan, rút lui về Bắc Lương, cơ bản tương đương với cái chết từ từ. Chương 1103. Việc này phải làm sao thứ hai, lui vào các nhánh sông. Nhưng binh mã dưới trướng chính thống Hoàng đế vốn thiếu chiến thuyền lớn, nếu phân tán chạy trốn, chỉ có thể đối mặt với sự vây đuổi chặn đánh cả trên bờ lẫn dưới nước, cuối cùng bị đánh bại từng phần. Đã đến thời khắc sinh tử tồn vong. Tình hình chiến sự liên quan cũng lần lượt được truyền đến cấp trên các bên. Tại kinh thành Trường An, trong Trung Giác Điện. Tốt. Tần Vương phấn chấn nói, kế sách hay, quả là thiết tỏa liên hoàn. Cho dù Trần Tam Thạch có bản lĩnh lật sông dời bể, cuối cùng cũng không thể làm nên sóng gió gì. Đúng vậy, Thượng Thư Lại Bộ Doãn Minh Xuân nói, nay đại quyết chiến sắp tới, quân ta có ngự thủy đại trận, ắt sẽ là thế không thể cản, tru diệt toàn bộ phản nghịch. Lữ tướng quân. Tần Vương nhìn về phía thân ảnh cao lớn cường tráng vẫn luôn im lặng trong góc, không nhịn được tán thưởng, lần này Nhiếp tướng quân hiến kế thiết tỏa liên hoàn, phát huy tác dụng lớn, công lao của các ngươi không nhỏ. Điện hạ quá khen. Lữ Tịch bình tĩnh nói, tình hình lúc đó, cũng chỉ có thiết tỏa liên hoàn mới có thể ứng phó, cho dù Tam sư đệ không nói, bản thân Chu Vinh cũng sẽ nghĩ ra. Lữ tướng quân lời này sai rồi. Tần Vương đứng dậy nói, lần này Xích Bích nếu đại thắng, ban thưởng nên có tuyệt đối sẽ không thiếu của Nhiếp tướng quân. Lữ Tịch chắp tay nói, thần là thân mang tội, sao dám nói đến công lao. Lữ tướng quân. Tần Vương vỗ vai hắn, an ủi, chuyện mất Lương Châu ngươi không cần tự trách, lúc đó ai ngờ được Trần Tam Thạch có thể ở trong thời gian ngắn như vậy biến Lương Châu thành một tòa cô thành. Bản vương sẽ không trách ngươi, ngược lại lúc nguy nan mới thấy trung thần. Lữ tướng quân có thể nói là kế thừa chí khí trung liệt của đốc sư phủ. Tiếp theo kinh thành vẫn cần Lữ tướng quân và Bắc Lương quân chính thống dưới trướng bảo vệ. Ha ha, điện hạ lời này sai rồi. Tiểu Các lão Nghiêm Mậu Hưng trêu chọc, nếu Xích Bích đại thắng, phản loạn liền đại thế đã mất, bệ hạ không bao lâu sẽ xuất quan, thiên hạ tự khắc bình định, e rằng cũng không cần Lữ tướng quân và đơn tiên sư bọn họ ra tay. Chu Vinh quả là trí mưu vô song. Thượng thư hộ bộ Điền Quan cảm khái, đối mặt với thế giặc hung hãn, không những không sợ hãi, ngược lại cùng với Đơn Lương thành tiên sư liên thủ, chủ động xuất kích hai đường, hóa bị động thành chủ động. Bây giờ xem ra, chúng ta lúc đó thật sự là tầm thường. Nếu không có Chu Vinh, suýt nữa đã làm hỏng đại sự. Tiếp theo, chỉ cần yên lặng chờ đợi tin thắng trận từ Xích Bích. Tại kinh thành U Lan. Thái Cực Điện. Hai tên tu sĩ cưỡi phi chu trở về triều đình, đích thân bẩm báo tình hình chiến sự nơi tiền tuyến. Chính thống hoàng đế ngồi trên long ỷ, nghe những tin tức tổng hợp, sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng. Liên tiếp bại trận. Hiện giờ, thủy sư của họ đã bị dồn đến đường cùng, không còn đường lui. Nhiều nhất chỉ cần thêm một trận đại chiến nữa, tất cả sẽ tan thành mây khói. Trên triều đình, mọi người xôn xao, đặc biệt là những vị quan lại thuộc các tông môn. Thế gia đã đặt cược vào Tấn Vương, càng thêm bàn tán không ngớt. Sở dĩ bọn họ nguyện ý đầu tư vào Tấn Vương xưng đế, một trong những nguyên nhân quan trọng nhất, chẳng phải là vì dưới trướng Tấn Vương có Bắc Lương Thiết Kỵ đội quân chưa từng thua trận sao? Nhất là Bạch Bào. Từ khi cầm quân đến nay chưa từng nếm mùi thất bại. Bởi vậy, những tông môn ẩn mình mấy trăm năm này mới bằng lòng, trong lúc phong vân biến động, nắm lấy cơ hội, dốc toàn lực gia nhập, chuẩn bị liều một phen. Từ trận Hồng Đô, đến trận phá trận Lương Vương Tiền Đường Phủ, những trận đại thắng liên tiếp cũng chứng minh lựa chọn của bọn họ không sai, nhưng làm sao, vừa đến Xích Bích, chiến sự lại trở nên giằng co thế này. La Tiêu Giang. Trong lòng các quan viên rất nhanh đã phân tích ra nguyên nhân, Bắc Lương Thiết Kỵ, lấy kỵ binh chinh chiến thiên hạ, nhưng bọn họ không giỏi thủy chiến. Thêm vào đó, người ta đều nói Bạch Bào ngũ hành thuộc hỏa, khi ra trận thì lửa cháy quanh thân, ở giữa dòng nước mênh mông. Tự nhiên cũng là có lực không sử dụng ra được, nên mới liên tục bị áp chế. Ngược lại, thủy sư đại quân của kinh thành Trường An đến từ Giang Nam, vốn là tinh nhuệ dưới trướng Trấn Nam Vương, sở trường nhất chính là thủy chiến, có thể nói là chiếm hết thiên thời, địa lợi, Nhân Hòa. Việc này phải làm sao? Dựa theo tình hình tiền tuyến, Ngự Thủy Đại Trận gần như không thể phá giải. Nếu cứ nhất quyết giao chiến, e rằng sẽ đại bại. Những lời bi quan vang lên không ngớt. Tóc mai đã điểm bạc, chính thống hoàng đế Tào Cẩn cũng mang đầy vẻ sầu lo, các vị ái khanh đã đều cho rằng không có phần thắng, vậy không bằng nói xem có kế sách nào tốt hơn. Thủ phụ nội các, cũng là thượng thư binh bộ Minh Thanh Phong mở lời, thần cho rằng, việc đã đến nước này, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Bắc Lương Vương. Chương 1104. Sẵn sàng quyết chiến không ổn. Một vị quan viên mặc áo bào đỏ, tuổi gần lục tuần nhưng tinh thần vẫn rất sung mãn, để râu ngắn bước lên một bước, lão thần cho rằng, không thể tiếp tục đánh như vậy nữa. Thượng quan Hải Xương. Người này chính là tông chủ của đệ nhất tông môn Đông Bộ Đan Dương Tông. Đan Dương Tông ngạo nghễ đứng sừng sững nghìn năm, trải qua ba lần đổi thay triều đại, thế lực khi thăng khi trầm, nhưng từ đầu đến cuối vững vàng như núi. Ngay cả tại thời điểm thịnh thái tổ Tào Tiếp tung hoành thiên hạ năm xưa, cũng là một trong số ít những môn phái chịu ảnh hưởng ít nhất. Lần thiên hạ đại loạn này, chính là do Thượng quan Hải Xương dẫn đầu, lôi kéo đám hào môn thế gia Đông Bộ về đầu quân cho Tấn Vương, lương thực, nhân lực mang đến quả thật nhiều vô kể. Cũng có thể nói, lời của lão đại diện cho ý tứ của đám hào môn thế gia. Thượng quan Ái Khanh. Tấn Vương Tào Cẩn lên tiếng, Khanh có cao kiến gì? Thần cho rằng. Thượng quan Hải Xương trầm giọng nói, nên rút về phương Bắc. Rút. Chính xác. Thượng quan Hải Xương nói tiếp, thay vì để tướng sĩ liều mạng trên La Tiêu Giang, không bằng bảo toàn thực lực, chúng ta cùng với những binh mã còn lại, cùng với Bắc Lương quân từ bỏ Trung Nguyên, lui về cảnh nội Bắc Lương, rồi chậm chậm mưu toan. Thần tán thành. Các quan lại xuất thân từ môn phái thế gia, lần lượt tán thành. Các quan lại xuất thân từ Bắc Lương, như Phù Khả Tiến, cũng đều á khẩu không nói nên lời. Bọn họ thật sự không thua nổi. Tân triều tuy nhìn như khí thế ngất trời, nhưng tổng cộng cũng chỉ có 3-40 vạn quân, lại còn phải phân bố trấn thủ các châu phủ, có thể điều động, cũng chỉ hơn 20 vạn. Nếu toàn bộ đều chôn vùi ở Xích Bích, sau này đừng nói là công thành đoạt đất, ngay cả tự bảo vệ mình e cũng khó khăn, rất có thể sẽ bị đại quân triều đình từng bước thôn tính hầu như không còn. Ái Khanh nói cực phải. Chính thống hoàng đế gật đầu, trẫm sẽ hạ chỉ. Theo hắn biết, thập nhị đệ Yến Vương Tào Chi và Quy Nguyên Môn luôn âm thầm mưu đồ đại sự gì đó, chỉ cần bảo toàn được thực lực, đợi đến lúc Quy Nguyên Môn ra tay, chưa chắc đã không thể đối phó với phụ hoàng đã trúc cơ thành công. Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể sống đến lúc đó hay không? Cho nên nếu không thể chiến thắng, bảo toàn thực lực chính là sách lược bất đắc dĩ, dù sao cũng hơn là toàn quân bị diệt. Thánh chỉ từ kinh thành U Lan, nhanh chóng truyền đến quân doanh. Trên chiến thuyền trung quân, Bạch Bào cùng với các tướng lĩnh nghe xong thánh chỉ, sắc mặt mỗi người mỗi vẻ. Hiện tại, quả thật là lúc bọn họ phải đưa ra quyết định cuối cùng. Hoặc là rút lui nhanh chóng, lui về cố thủ cảnh nội Bắc Lương. Hoặc là tiếp tục đánh, cũng có nghĩa là sẽ không còn đường lui nữa. Nếu không, tu sĩ Quy Nguyên Môn, Tiền Kỳ Nhân lên tiếng, Trần Huynh, hay là chúng ta tạm thời rút lui? Ngươi cũng đừng nên mang tâm lý nặng nề gì, dù sao đối phương cũng có trận pháp nhị giai có thể đối phó với tu sĩ trúc cơ, đã vượt xa khả năng của chúng ta rồi. Tiền đạo hữu nói có lý, Thôi Tử Thần lấy ra mấy phong mật tín, nói, từ mấy ngày trước, Chu Vinh đã bắt đầu điều động thêm thủy sư, đi phong tỏa các nhánh sông, hiện tại nếu chúng ta rút lui có lẽ còn kịp, nếu tiếp tục trì hoãn, e là muốn đi cũng không đi được nữa. Chư vị đang nói đùa sao? Uông Trực không chút do dự nói, Thiết Kỵ Bắc Lương chúng ta cửu tử nhất sinh, vất vả lắm mới từ Bắc Cảnh xuôi Nam nhập quan, lương thảo tiêu hao vô số kể, nếu bây giờ lui về, chẳng phải một năm nay công cốc sao? Mọi người đừng quên một việc. Nhị sư huynh Trình Vị lên tiếng, cứ tiếp tục kéo dài như vậy, lão hoàng đế sắp sửa xuất quan rồi. Những điều này, chúng ta há có thể không hiểu. Nhưng đây là chuyện không còn cách nào khác. Thôi Tử Thần nói, cho dù rút lui rồi chết dần chết mòn, cũng còn hơn là cùng nhau chết ở đây, sống thêm một ngày, dù sao cũng là thêm một ngày biến số, biết đâu lại có thể nghênh đón chuyển cơ. Trần Huynh. Tiền Kỳ Nhân nhấn mạnh ngữ khí, rút lui đi, chờ thêm một thời gian, Quy Nguyên Môn chúng ta cũng có thể phái trận pháp sư đến, hà tất biết rõ địch mạnh ta yếu, còn muốn liều mạng, chẳng phải khác nào lấy trứng chọi đá. dưới ánh mắt mong chờ của mọi người. Trần Tam Thạch rốt cuộc cũng đưa ra quyết định, một bước cũng không lui. Thông báo toàn quân. Chuẩn bị sẵn sàng quyết chiến với địch quân. Một bước cũng không lui, chuẩn bị quyết chiến. Lời này vừa nói ra. Trong khoang thuyền nhất thời chìm vào yên lặng. Đây là. Muốn khư khư cố chấp. Đại ca đại ca. Yến Vương Tào Chi tiến đến gần, hạ giọng nói, nghe ta nói một câu được không? Thế cục chiến trường thay đổi trong nháy mắt, một ngày một khác, điểm này đại ca hẳn là rõ ràng hơn ta. Chương 1105. Nhìn thấy rõ ràng trước kia chúng ta xác thực cần phải tranh thủ thời gian với phụ hoàng ta, nhưng hiện giờ, cũng không nhất thiết phải như vậy. Tiểu đệ có thể tiết lộ với ngươi, chờ thêm một thời gian nữa, Quy Nguyên Môn có lẽ sẽ có thể trợ giúp lớn cho chúng ta. Cho nên, hà tất phải tự mình đi liều mạng. Điện hạ cũng không cần phải nói thêm nữa, ta ý đã quyết. Trần Tam Thạch căn bản không cho mọi người cơ hội nói chuyện nữa, kẻ nào còn dám bàn lùi, giết không tha. Nói xong. Hắn liền một mình bỏ đi. Đại soái bảo đánh thì cứ đánh thôi, sợ cái gì? Triệu Khang khinh bỉ liếc mắt nhìn đám người Thôi Tử Thần, cũng theo chân các tướng lĩnh Bắc Lương rời đi. Trong khoang thuyền, chỉ còn lại đám người do triều đình phái tới. Hắn đây chẳng phải là đang kháng chỉ sao? Một tên tướng lĩnh xuất thân từ thế gia có chút ngẩn ngơ. Lần này. Rõ ràng là triều đình hạ thánh chỉ nói phải rút lui. Là thánh chỉ, kết quả sao còn phải thương lượng với Bạch Bào, ngay cả thánh chỉ cũng phải thương lượng với hắn. Hơn nữa Trần Tam Thạch còn công khai kháng chỉ, hoàn toàn coi thường quân lệnh của triều đình. Hết lần này tới lần khác. Triều đình lại thật sự không có cách nào. Danh xưng Bắc Lương Vương không phải chỉ nói suông, dưới trướng Bắc Lương quân là thật sự chỉ nghe vương mệnh, không nghe thánh chỉ. Trần Tam Thạch nếu cố ý không đi, ai cũng không điều động được Bắc Lương quân. Bọn họ đúng là có thể điều binh mã của triều đình đi, nhưng điều đó tương đương với việc trở mặt với Bắc Lương quân, đối với cục diện tiếp theo cũng chẳng có chút lợi ích nào. Bạch Bào không đi. Mọi người chỉ có thể ở lại cùng hắn. Chuyện này. Tiền kỳ nhân khá là kiên kỵ trận pháp của đối phương, nhìn quanh bốn phía rồi nói, các ngươi không thể nghĩ cách khuyên hắn sao? Khuyên không được đâu. Yến Vương Tào Chi ngồi xuống soái vị, cầm ấm trà tử sa rót một ngụm vào miệng, rồi nhìn về phía ngoài khoang thuyền mịt mù, bất đắc dĩ nói, đại ca ta muốn liều mạng, thì chỉ có thể liều mạng cùng với hắn thôi. Hơn nữa cũng chưa biết chừng. Hắn lại đang dùng kế sách gì, chỉ là không nói cho chúng ta biết mà thôi. Mong là vậy. Mọi người lại một lần nữa im lặng, sau vài hơi thở, Thôi Tử Thần mới kiên quyết nói, vậy thì chuẩn bị sẵn sàng, quyết một trận tử chiến đi. Cùng lúc đó, hình phạt xỏ xích sắt xuyên người treo lên 3 ngày để thì chúng cuối cùng cũng kết thúc. Bọn người Ung Trực tháo xiềng xích huyền thiết xuống. Bịch! Tư Mã Diệu toàn thân đầy lỗ máu, nặng nề ngã xuống đất, dùng xiềng xích huyền thiết và đinh sắt đóng xuyên qua các huyệt đạo quan trọng trên cơ thể, rồi xỏ ngang qua người. Loại hình phạt này, cho dù là đối với võ giả cảnh giới chân lực, cũng là một loại thống khổ dày và khó có thể chịu đựng nổi. Tư Mã Diệu nằm sấp trên bông tàu, tóc tai rối bời, mặt mày bê bết máu, rõ ràng là bị treo 3 ngày, nhưng nhìn qua lại giống như già đi 30 năm, vẻ ngoài vô cùng tang thương. Cha! Hai huynh đệ Tư Mã Thỉ vội vàng chạy đến đỡ dậy. Ngụy Huyền ném tới một cái bình sứ, nói, Tư Mã huynh, hình phạt xuyên người tuy đau đớn, nhưng dù sao cũng chỉ là vết thương ngoài da, không tổn hại đến chỗ yếu hại, đối với võ tu bọn ta mà nói rất nhanh sẽ hồi phục. Lập tức sẽ phải quyết tử chiến với địch quân, đại soái cho ngươi cơ hội lập công chuộc tội, phải biết trân trọng. Một màn này. Các tướng sĩ trên những thuyền bè qua lại gần đó đều nhìn thấy rõ ràng. Tại đại quân thủy sư Giang Nam. Đại thuyền Trung quân. Chu Tổng đốc. Yến Hoàng Uyên vội vàng chạy tới, bẩm báo. Tam quân đã chuẩn bị xong, chỉ cần chọn thời điểm thích hợp, là có thể toàn quân xuất kích, tranh thủ nhất cổ tác khí tiêu diệt phản quân. Lần này, bọn chúng hoặc là rút lui, hoặc là chết. Tề Vương thần sắc có chút hưng phấn nói, bản vương đã nói rồi, trên đời này làm gì có người nào bách chiến bách thắng không có điểm yếu của tên Trần Thợ Săn kia, chính là căn bản không am hiểu thủy chiến. Trong không khí hưng phấn, chiến ý dâng cao. Chu Vinh đang thưởng thức món cá tươi ngon của La Tiêu Giang, chậm rãi buông đũa xuống, mở miệng hỏi, trong quân địch, có gì dị thường không? dị thường. Yến Hoàng Uyên cẩn thận hồi tưởng, dị thường thì không có, nhưng trong đám phản quân có một tên võ tướng phía trên võ thánh tên là Tư Mã Diệu, hình như là lúc thảo luận kế sách đã xảy ra tranh chấp với Trần Tam Thạch, sau đó lại muốn tự ý điều động binh mã bị phát hiện. Trần Tam Thạch nổi giận, trực tiếp lấy xiềng xích huyền thiết xuyên qua người hắn, treo lên thị chúng 3 ngày, ra tay coi như là khá tàn nhẫn. Tranh chấp. Chu Vinh truy hỏi, cụ thể là vì chuyện gì mà tranh chấp? Cái này thì không biết. Yến Hoàng Uyên nói. Địch ta song phương, đều có mật thám bên trong lẫn nhau. Chương 1106. Nghĩ thông suốt nhưng thường thường cấp bậc đều sẽ không quá cao, chỉ có thể dò la được động tĩnh đại khái của địch quân, không có khả năng biết được tầng cao nhất đang bàn bạc chuyện gì. Tin tốt. Tin tốt động trời. Mọi người đang thương nghị, tướng quân Trương Kính Vũ cầm một phong mật tín, sải bước tiến vào khoang thuyền, trên mặt mang theo niềm vui mừng không kiềm chế được. Tề Vương trêu chọc, Trương tướng quân cũng coi như là thân kinh bách chiến, tin tốt gì mà có thể khiến ngươi cao hứng như vậy? Chẳng lẽ phản quân chuẩn bị giải giáp đầu hàng? Đúng vậy. Trương Kính Vũ dừng lại một chút, rồi giải thích, tuy nhiên không phải toàn bộ quân đội, mà là một người, võ tướng trên cấp bậc võ thánh trong phản quân Tư Mã Diệu. Đối với Trần Tam Thạch rất bất mãn, chuẩn bị dẫn quân đến đầu hàng. Đây là mật thư do chính tay hắn viết, Chu Tổng Đốc và mọi người cùng xem qua. Thật sao? Tề Vương cùng với những người khác đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Cao thủ chiến đấu cấp cao của hai bên, nói chung là không khác biệt nhiều lắm. Lúc này nếu có một vị phía trên võ thánh đầu quân, tuyệt đối là tin tức vô cùng thuận lợi, huống chi. Tư Mã Diệu còn tuyên bố trong thư rằng hắn sẽ mang theo 2 vạn binh mã cùng với rất nhiều chiến thuyền lớn nhỏ. Phản quân vốn đã ở thế yếu, nếu lại thêm một đòn này nữa, chẳng khác nào tuyết rơi trên mái nhà đóng băng, lúc quyết chiến tất nhiên sẽ tan vỡ ngay lập tức. Đêm mai, Tề Vương nhìn nội dung trên mật thư, nói, Tư Mã Diệu nói nếu chúng ta bằng lòng tiếp nhận, 10 ngày sau vào giờ Tí hắn sẽ đến đầu hàng, chỉ hy vọng sau khi việc thành, có thể dẫn tiếng gia tộc Tư Mã của bọn họ vào Thăng Vân Tông. Xem ra Bạch Bào thật sự không được rồi. Trương Kính Vũ nói, nếu không, cũng không đến mức thuộc hạ trọng yếu chạy đến đầu hàng. Người này. Chu Vinh xem đi xem lại nét chữ trên mật thư, chậm rãi nói, đáng tin cậy sao? Hẳn là đáng tin cậy. Trương Kính Vũ nhấn mạnh, tranh chấp mấy ngày trước, là do mấy tên mật thám của chúng ta tận tai nghe được, nghe nói trên chiến thuyền Trung quân cãi nhau rất dữ dội. Quả thực giống như sắp đánh nhau vậy. Về sau hình phạt xích sắt xuyên xương, càng là tất cả tướng sĩ phản quân đều nhìn thấy, trong tình huống này sinh ra oán hận, nổi giận đầu hàng địch cũng là chuyện rất có khả năng. Đúng vậy. Võ tu Lăng Gia Lăng Hiệp tiếp lời, Tư Mã Diệu này không phải người Đông Thắng Thần Châu, mà giống như chúng ta, đến từ Thiên Thủy Châu, từ góc độ tâm lý mà nói, sẽ không thật sự coi mình là thần tử. Trần Tam Thạch nếu thật sự giết hắn thì còn đỡ. Lại cố tình treo lên như vậy để làm nhục, đổi lại là ai chỉ sợ cũng chịu không nổi. Không sai. Một tu sĩ Thăng Vân Tông nói, hơn nữa chúng ta chiêu mộ hàng tướng cũng là một tín hiệu, nói không chừng có thể hấp dẫn thêm nhiều người đến đầu hàng, không tốn một binh một tốt mà thắng trận đại chiến cũng không phải là không có khả năng. Ngược lại. Chúng ta nếu cự tuyệt, rất có thể sẽ kích động giả tâm của địch quân, khiến bọn họ liều chết phản công, chúng ta sẽ phải chịu tổn thất không cần thiết. Chu Tổng Đốc. Tề Vương trịnh trọng nói, bản vương cảm thấy không có gì phải do dự, chi bằng cứ tiếp nhận sự đầu hàng của Tư Mã Diệu này, ngay trong ngày hôm đó chỉnh hợp binh lực của hắn rồi thuận gió mà lên, trực tiếp nghiền nát phản quân. Chỉ thấy. Chu Vinh nhìn mật thư, một hồi lâu không nói gì nữa, mãi đến 10 mấy hơi thở sau, đột nhiên cười lạnh, dường như đã nghĩ thông suốt điều gì. Cảnh tượng này. Khiến Tề Vương cùng với những người khác đều nhìn nhau khó hiểu. Chu Vinh vì sao lại cười? Chẳng lẽ là cảm thấy không nên thu nạp người này không? Chu Vinh vỗ bàn đứng dậy, cứ theo lời điện hạ mà an bài. Truyền lệnh cho Tư Mã Diệu 10 ngày sau vào giờ Tí, thừa lúc đêm tối dẫn bộ chúng đến đầu hàng. Sau đó đại quân ta sẽ ào ạt tấn công, quyết một trận tử chiến với địch quân. 10 ngày thời gian. Thoáng chốc đã trôi qua. Nửa đêm giờ Tí. Trời yên biển lặng. Trong thủy trại của Tân Triều, một toán quân dưới sự che chở của màn đêm lặng lẽ rời khỏi đại quân, hướng về phía thủy sư Giang Nam mà chậm rãi tiến tới. Trên một chiếc thuyền chiến lớn, Tư Mã Diệu tay cầm đao mà đứng, Khác hẳn với vẻ mặt gào thét tranh chấp với Bạch Bào trước đó, giờ đây hắn trầm mặt nhìn về phía trước mặt nước. Phụ thân, Tư Mã Thị đi đến bên cạnh, đã sắp xếp ổn thỏa, tổng cộng 22.000 người, hai chiếc thuyền lớn, hàng chục chiến thuyền vừa và nhỏ, các tướng lĩnh, tướng sĩ dưới trướng đều làm theo lệnh. Tư Mã Diệu trầm giọng nói, đêm nay sẽ rất nguy hiểm, vi phụ không để ý tới các ngươi hãy tự lo liệu lấy. Phụ thân yên tâm, hài nhi quyết không tham sống sợ chết, chỉ là... Chương 1107. Xem xét liền biết Tư Mã Thị dừng lại một chút, khó hiểu nói, chỉ là chúng ta thật sự phải vì người này mà liều mạng như vậy sao? Có đáng không? Đáng hay không đáng, đều cần phải xem thời thế. Tư Mã Diệu bình tĩnh nói, đối với tình cảnh hiện tại của bộ tộc chúng ta, vượt qua đêm nay, mới có thể nghênh đón chuyển cơ thực sự. Ngay lúc hai cha con bọn họ đang nói chuyện. Trên mặt sông phía trước, có một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi tiến đến gần đội thuyền của bọn họ. Dưới màn đêm, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người trên đó phát ra thanh âm khắc chế, vị này có phải Tư Mã Diệu, Tư Mã tướng quân? Đúng vậy. Tư Mã Diệu lập tức nói, tại hạ Tư Mã Diệu, dẫn theo 2 vạn binh mã bộ hạ đến đây đầu quân cho Chu Vinh, Chu Tổng Đốc. Quả nhiên là Tư Mã tướng quân. Theo khoảng cách càng lúc càng gần, mượn ánh lửa có thể nhìn thấy người đến là một vị tướng quân trung niên để râu dài, đối phương chắp tay nói, tại hạ Trương Kính Vũ, phụng mệnh đến đây nghênh đón Tư Mã tướng quân. Tư Mã tướng quân xin mời đi theo tại hạ, Chu Tổng Đốc đã đợi từ lâu. Tại Thủy Sư Giang Nam. Trong đêm đen, từng chiếc chiến thuyền to lớn nối liền với nhau bằng dây xích sắt, xếp thành hàng dài, nặng nề uy nghiêm, giống như những con thủy quái khổng lồ từ thời cổ đại thức tỉnh, so với chúng, bất kỳ sinh vật nào cũng đều nhỏ bé vô cùng. Trên một chiếc lâu thuyền phi vân, thống soái tam quân Chu Vinh bước ra ngoài khoang thuyền, hai tay chắp sau lưng đứng trên bông, cảm nhận từng cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua, bất chợt lên tiếng hỏi, Nhiếp tướng quân, ngươi nghĩ đêm nay có thể phá được địch quân không? Thuộc hạ luôn cảm thấy mọi chuyện quá thuận lợi. Nhiếp Viễn châu mày suy tư, đương nhiên, nếu Chu Tổng Đốc cảm thấy không có vấn đề gì, vậy thì nhất định là không có vấn đề. Ha ha, Chu Vinh liếc nhìn hắn một cái nói như vậy, Nhiếp tướng quân cảm thấy có gì đó không đúng. Đúng vậy. Nhiếp Viễn vắt óc suy nghĩ, nhưng thuộc hạ vẫn chưa nghĩ ra, có lẽ chỉ là lo lắng thái quá. Trong bóng tối, ánh mắt Chu Vinh sắc bén như mũi tên từ từ rời khỏi người Nhiếp Viễn. Trên đôi tay chắp sau lưng, hắn nắm chặt một chiếc nhẫn ngọc, sẵn sàng vứt bỏ bất cứ lúc nào. Nửa tuần trà sau, thuyền nhỏ của Trương Kính Vũ dẫn đầu một chiếc thuyền chiến lớn tiến vào tầm mắt, phía sau bọn họ là vô số chiến thuyền lớn nhỏ, đông nghịt người. Chu Tổng Đốc, người tới rồi. Chu Vinh lớn tiếng hô, vị này chính là Tư Mã tướng quân. Chính là tại hạ. Tư Mã Diệu chắp tay nói, tại hạ theo yêu cầu của Chu Tổng Đốc, đêm nay đến đây. Mong Chu Tổng Đốc tiếp nhận. Tư Mã tướng quân. Chu Vinh lại hỏi, hiện nay triều đình đang cần người, ngay cả quy nguyên môn cũng sẽ không bạc đãi ngươi, tại sao ngươi nhất định phải đầu quân cho ta? Chuyện này chẳng phải đã nói rõ trong mật thư rồi sao? Tư Mã Diệu phẫn nộ nói, Trần Tam Thạch ghen ghét hiện tại, sợ ta cướp công lao của hắn, không dùng kế sách của ta thì thôi, lại còn treo ta lên thị chúng 3 ngày, thù này sao có thể nhịn? Hôm nay tại hạ đến đầu quân cho Chu Tổng Đốc, chỉ có 2 thỉnh cầu. Một là có thể được Thăng Vân Tông tiếp nhận. Hai là, được tự tay chặt đầu chó của Trần Tam Thạch. Hợp tình hợp lý, Chu Vinh gạt ra một nụ cười, nói, nếu đã như vậy, vậy thì xin Tư Mã tướng quân cùng ta đồng tâm hiệp lực, cùng nhau tiêu diệt phản quân. Chu đại nhân chậm đã, thuộc hạ nghĩ ra rồi. Nhiếp Viễn đột nhiên ghé tai nói nhỏ. Ồ! Chu Vinh nhìn hắn, nhướng mày nói, xem ra Nhiếp tướng quân cũng không phải kẻ tầm thường. Hắn vừa nói, vừa lặng lẽ đeo lại chiếc nhẫn ngọc vốn đã định vứt bỏ. Nói như vậy, Tam sư huynh Nhiếp Viễn bừng tỉnh, Chu Tổng Đốc đã sớm biết có gì đó không thích hợp, vậy tại sao còn? Chu Vinh thản nhiên đáp, Nhiếp tướng quân xem xét liền biết. Hai người vẫn đang trò chuyện. Cách đó không xa, Tư Mã Diệu dường như có chút sốt ruột, Chu đại nhân. Vì sao còn chưa cho chúng ta đi qua? Lúc này, bọn họ vẫn bị chặn lại trước những chiến thuyền lớn được nối với nhau bằng dây xích sắt, không có cách nào tiến vào chiến trận. Chu Vinh đáp, Tư Mã tướng quân không cần phải vào trong đại quân của ta. Chu đại nhân, ý này là sao? Tư Mã Diệu lớn tiếng nói, tại hạ nếu đã được coi là tướng lĩnh của triều đình, chẳng lẽ không nên hợp binh với đại quân sao? Tư Mã tướng quân, thủy sư đại quân của ta từ đã sớm dùng xích sắt nối liền các chiến thuyền, thật sự không tiện thêm thuyền vào, nếu muốn sắp xếp lại trận hình, e rằng sẽ tốn rất nhiều thời gian. Đợi đến khi Trần Tam Thạch phát hiện ra điều bất thường, e là sẽ lỡ mất thời cơ chiến đấu. Chu Vinh nói với giọng sang sảng, chi bằng Tư Mã tướng quân cứ trực tiếp dẫn đầu bộ hạ, quay thuyền lại, mở đường tiên phong cho đại quân của ta, chắc chắn có thể đánh cho phản quân một trận bất ngờ. Chương 1108. Giả hàng Tư Mã tướng quân cứ yên tâm. Sau trận chiến này, không chỉ triều đình sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho Tư Mã tướng quân, mà cả Thăng Vân Tông cũng chắc chắn sẽ vô cùng khen ngợi Tư Mã tướng quân. Thế nào? Quay thuyền lại. Cho dù là chiến thuyền nhỏ nhất, việc quay đầu cũng cần rất nhiều thời gian, cộng thêm việc điều chỉnh buồm vân vân, có nghĩa là chỉ có thể di chuyển theo một hướng nhất định. Nói một cách khác, sau khi Tư Mã Diệu và thuộc hạ quay thuyền, bọn họ chỉ có thể tiến về hướng quay trở lại thủy trại của phản quân, mà không thể đối mặt trực tiếp với quân trận của thủy sư Giang Nam. Tư Mã tướng quân, còn chần chừ gì nữa? Giọng điệu của Chu Vinh dần trở nên lạnh lùng, nếu đã quyết tâm muốn bỏ tối theo sáng, chẳng lẽ không nên thể hiện chút thành ý sao? Hay là Tư Mã tướng quân quy hàng triều đình đại thịnh chúng ta là giả, muốn giả hàng để phá rối quân trận của chúng ta là thật? Chu Tổng đốc nói vậy là sao? Lão Phu lập tức quay thuyền lại. Tư Mã Diệu vừa nói, vừa quay người nhìn về phía chiến thuyền của thuộc hạ phía sau, nhưng lại không thực sự hạ lệnh quay đầu, mà đột nhiên cao giọng hét lớn, châm lửa. Giết địch. Âm âm, một tiếng lệnh hạ xuống. Chỉ thấy trên những chiến thuyền lớn nhỏ mà Tư Mã Diệu mang đến đều bốc cháy ngùn ngụt, sau đó lao thẳng về phía những chiếc lâu thuyền to lớn của thủy sư Giang Nam. Chứng kiến cảnh tượng này, Tề Vương cùng với những người khác đều vô cùng kinh hãi. Giả hàng. Tư Mã Diệu giả hàng. Địch tập kích. Nhanh. Ngay trước khi những chiếc thuyền lửa đâm sầm vào, những chiến lâu thuyền phi vân, Cái Hải dẫn đầu thủy quân triều đình bỗng linh quang tỏa sáng, khởi động ngự thủy đại trận, từng bức tường nước hình vòng cung chắn ngang phía trước, thuyền lửa do Tư Mã Diệu chỉ huy đâm vào tường nước, liệt hỏa lập tức bị dập tắt, xèo xèo bốc lên khói mù mịt. Bản thân thuyền cũng bắt đầu vỡ vụn dưới lực va chạm mạnh. Số hỏa thuyền này nếu không thể bốc cháy từ bên trong thì sẽ chẳng có tác dụng gì. Nhưng dù biết kết quả là vậy, Tư Mã Diệu cũng không thể không chỉ huy như thế, nếu thật sự quay đầu thuyền, chẳng khác nào đưa lưng về phía địch, lại còn thật sự đâm vào thủy trại của mình. Trên bông thuyền, nhìn từng đám lửa bùng lên rồi tắt ngúm, Chu Vinh cười lớn, sau đó dường như tán thưởng, lại là dường như đang giễu cợt, kế hay. Kế hay? Hay cho một khổ nhục kế? Khổ nhục kế? Tề Vương, Lăng Hiệp cùng với các tu sĩ Thăng Vân Tông nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, đều kinh hồn bạc vía. Giả hàng. Chu Tổng đốc đã sớm biết bọn họ giả hàng. Tư Mã Diệu. Tề Vương tức giận mắng, bản vương còn thay ngươi nói đỡ. Ngươi không cần tiền đồ rộng mở, cứ nhất quyết đi theo con đường phản nghịch cho đến chết, vậy thì ngươi cứ chết đi. May mà Chu Tổng đốc hành quân cẩn thận. Yến Hoàng Nguyên lòng vẫn còn sợ hãi nói, nếu không, thật sự đã bị gian kế của Trần Tam Thạch đắc thủ. Vù vù, tiếng sóng nước vang lên. Hai bên đội tàu của Tư Mã bộ chúng, xông ra một lượng lớn chiến thuyền nhỏ, rõ ràng là Chu Vinh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hừ. Kế hoạch bị vạch trần, Tư Mã Diệu cũng không tức giận. Thiên yêu hô hấp pháp triển khai. Trong ánh lửa hừng hực, thân thể hắn đột nhiên phình to, xương cốt rắc rắc biến dạng, xé rách trường bào, cơ bắp như dã thú cùng với bộ chiến giáp vốn rộng lớn dán chặt vào nhau, cả người hoàn toàn hóa thành yêu ma. Chu Vinh tiểu nhi, Tư Mã Diệu mở miệng, ngay cả giọng nói cũng mang theo khí tức huyết tinh, giống như dã thú đang nói tiếng người, ngươi làm sao biết được khổ nhục kế của lão phu? Chu Mỗ không hề nhìn thấu, chỉ là cẩn thận mà thôi. Chu Vinh bình tĩnh nói, dù sao, mọi chuyện đều quá trùng hợp. Cũng quá thuận lợi. Đây là liên hoàn kế. Trần Tam Thạch kia trước tiên là sử dụng thiên thư trận pháp, bức bách bọn họ dùng thiết tỏa liên hoàn. Tình hình lúc đó, liền xem như Nhiếp Viễn không nói, Chu Vinh cũng sẽ quyết định dùng kế thiết tỏa liên hoàn, bởi lẽ đó là cách duy nhất để phá giải thế trận này. Giờ ngẫm lại, đây quả là một dương mưu thâm độc của tên bạch bào kia. Dù biết rằng thiết tỏa liên hoàn có thể khiến cho hỏa công trở thành tử huyệt, nhưng Chu Vinh vẫn buộc phải làm vậy. Bằng không, e rằng chẳng thể nào phát huy được ưu thế của những chiến thuyền lớn. Sau đó, Chu Vinh không ngừng đặt mình vào vị trí của tên Bạch Bào kia, suy nghĩ xem hắn sẽ dùng cách nào để châm lửa từ bên trong. Và rồi, ngay trước đêm quyết chiến, Tư Mã Diệu liền muốn xuất lĩnh bộ hạ đầu hàng. Tuy nhiên, Chu Vinh vẫn không dám chắc chắn đó có phải là kế giả hàng hay không, nên vẫn quyết định cho đối phương một cơ hội. Nếu đối phương chịu quay đầu thuyền làm tiên phong, thì đó là thật lòng quy thuận. Nếu không, ắt hẳn là giả hàng. Chương 1109. Có gì đáng sợ giờ thì rõ rồi. Quả nhiên không sai. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang trời, tiếng nước lửa va chạm không ngừng vang lên. Chu Vinh đột nhiên rút ra bội kiếm bên hông, truyền lệnh xuống, toàn quân tiến thẳng đến thủy trại phản quân. Đùng đùng đùng. Trên từng chiến thuyền, tiếng trống trận vang lên như sấm dậy, giữa ánh lửa bập bùng, những cây chiến kỳ đủ màu sắc tung bay phấp phới. 40 vạn thủy quân triều đình Giang Nam, được gia trì bởi ngự thủy đại trận, hóa thành những tòa thành trì di động trên mặt nước, mang theo khí thế áp đảo không thể tả xiết, tiến về phía trước. Bất cứ thứ gì cản đường, đều bị nghiền nát thành bột mịn. Phá vây. Báo cho quân ta rút lui. Tư Mã Diệu, với dáng vẻ hung tợn như yêu ma, vừa chống đỡ những đợt tấn công, vừa ra lệnh cho quân lính. Toàn bộ thuộc hạ đều bỏ lại những chiến thuyền cỡ trung cồng kềnh, nhảy lên những chiếc hải cốc nhỏ gọn, linh hoạt nhất, hoặc những chiếc thuyền con, chạy về hướng đường cũ. Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn chịu tổn thất nặng nề. Chưa kể đến thương vong, chỉ riêng số chiến thuyền mang theo đã mất sạch. Trong đêm đông giá rét, trên La Tiêu Giang, 40 vạn thủy quân triều đình thừa thắng xông lên. Mà phản quân cũng chỉ còn cách bỏ lại tất cả các trại trên sông lẫn trên bộ, liên tục rút lui về phía sau. Dọc đường, bọn họ mất vô số lương thực, quân nhu, đặc biệt là chiến thuyền, còn thương vong thì không thể thống kê chính xác được. Triều đình truy kích một ngày một đêm. Xích Bích đại thắng. Chu Tổng đốc. Trương Kính Vũ bẩm báo, địch quân vốn dĩ định đánh lén chúng ta, nên đã có sự chuẩn bị, sau khi Tư Mã Diệu báo tin, bọn chúng lập tức quay đầu thuyền, từ bỏ thủy trại rút lui. Trần Tam Thạch đâu? Chu Vinh hỏi, đêm qua hỗn chiến, sao không thấy bóng dáng của hắn? Tối qua, các ngươi có nhìn thấy Trần Tam Thạch không? Chu Vinh hạ lệnh toàn quân đình chỉ tiến lên, sau đó triệu tập tất cả các vị tướng lĩnh vạn người lại, đưa ra câu hỏi. Không thấy. Quả thực không thấy. Các ngươi vừa nói ta mới nhớ ra. Võ Tu Lăng Gia Lăng Hiệp nói, mỗi lần khai chiến, chúng ta đều án binh bất động, dồn 10 phần tinh lực đề phòng Trần Tam Thạch, đề phòng hắn bất ngờ xuất hiện ở bất cứ vị trí nào. Nhưng tối qua, chúng ta chỉ thấy hắn ở trên một chiếc thuyền con phía xa, không hề ra tay. Một chiếc thuyền con? Chu Vinh nheo mắt, nói rõ ràng. Chính là theo nghĩa đen. Lăng Hiệp lặp lại, hắn cứ đứng trên một chiếc thuyền con, đi theo đại bộ phận phản quân rút lui, tại hạ lo lắng hắn có âm mưu gì đó, liền không có tùy tiện xông vào, chỉ cách không giằng co. Chu Vinh thần sắc nghiêm nghị, toàn quân chỉnh đốn tại chỗ, rút cả đội tiên phong trong thủy trại địch ra, sau đó lục soát từng người trong hạm đội của chúng ta. Chu Tổng đốc. Tề Vương suy nghĩ ý tứ trong đó, đây là lo lắng Trần Tam Thạch thừa dịp loạn trà trộn vào sao? Tuyệt đối không thể. Lăng Hiệp thề son thề sắc nói, hôm qua tuy nói là hỗn chiến, nhưng quân ta chủ yếu là phi vân, cái hải, lấn át, chiến thuyền cỡ trung phía sau vẫn một mực duy trì trận hình, tuyệt đối không có bất kỳ dị thường nào. Điều này, tại hạ cũng có thể bảo đảm. Tu sĩ luyện khí viên mãn Thăng Vân Tông Khâu Tín là một vị trận pháp sư nhất giai, cũng là người chỉ huy tu sĩ Thăng Vân Tông tham gia trận Xích Bích, hắn quả quyết nói, trên lâu thuyền đều có ngự thủy đại trận. Một đạo đại trận ứng với một mặt trận kỳ trung tâm, chỉ có người cầm trận kỳ trung tâm mới có thể tự do ra vào. Về phần phía trên chiến thuyền cỡ trung phía sau, có tu sĩ của chúng ta quan sát toàn cục, ngay cả dưới nước cũng có người tuần tra, gần như chặn đứng khả năng bọn chúng lẻn vào bên trong chúng ta. Đúng vậy Chu đại nhân. Đại sư Tỷ Lăng Gia phát ra giọng nói lạnh lùng, lui một vạn bước mà nói, cho dù Trần Tam Thạch thật sự một mình trà trộn lên thuyền của chúng ta. Một khi gây ra bất kỳ động tĩnh gì cũng sẽ lập tức bị phát hiện. Đến lúc đó, đối phó hắn sẽ không chỉ có Lăng gia chúng ta, mà là tất cả tu sĩ, kết thành quý thủy trảm yêu trận hoàn chỉnh, lại dựa vào ngự thủy đại trận nhị giai làm phòng ngự, trong vòng 10 hiệp, nhất định có thể lấy mạng hắn. Nói không sai. Khâu Tín phất tay áo nói, liền xem như hắn là cái gì cùng cảnh vô địch, càng đánh càng hăng, cũng chung quy chỉ là đồng cảnh, không phải chân lực trung kỳ càng không phải là trúc cơ tiền bối, có gì đáng sợ chứ? Người tu tiên, bất luận là võ tu hay là pháp tu, thực lực chung quy cũng sẽ không vượt qua cảnh giới bản thân quá nhiều, nếu không thì cảnh giới cũng chỉ là hư danh. Huống chi nơi đây lại là trên mặt La Tiêu Giang, vừa vặn chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, vững vàng khắc chế hỏa hành chân lực của tên bạch bào kia, bọn họ chỉ cần đồng tâm hiệp lực, căn bản cũng không cần phải quá mức sợ hãi. Chương 1110, xảy ra chuyện rồi trừ phi binh bại như núi đổ, Trần Tam Thạch dẫn đầu đám tu sĩ dưới trướng cùng nhau đánh tới. Theo như lời các ngươi nói, hắn hẳn là sẽ không đến chịu chết. Chu Vinh gật đầu, mân mê chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái, trầm tư suy nghĩ. Chu Tổng Đốc. Yến Hoàng Uyên mở miệng nói, ngươi có phải là quá mức cẩn thận rồi không? Bản Vương cũng cảm thấy như vậy. Tề Vương tiếp lời, Chu Vinh cẩn thận, đối với quân ta mà nói là chuyện tốt, nhưng quá mức cẩn thận, sẽ có khả năng dẫn đến việc bỏ lỡ thời cơ, hiện giờ thủy sư phản quân đại bại chạy trốn, chính là lúc nên thừa thắng truy kích. Chu Vinh không vội vàng hạ lệnh, mà xoay người trở lại khoang thuyền, đứng trước tấm bản đồ treo trên tường, bình tĩnh không nói một lời. Chu Tổng Đốc, Yến Hoàng Uyên có chút sốt ruột nói, không thể tiếp tục như vậy nữa, hiện giờ phản tặc đã sắp chạy đến khu vực Vạn Lưu, chính là thời cơ tốt để vây quét, nhất cử tiêu diệt bọn chúng. Vị lão tướng quân này nói không sai. Khâu Tín tiếp lời, mật thám truyền đến tình báo, triều đình giả mạo kia ở kinh thành U Lan, đã đang chuẩn bị dời đô về phương Bắc, nếu thật sự để bọn chúng sống sót trở về Bắc Lương, về sau khó tránh khỏi lại là một mối phiền toái. Cuối cùng, Chu Vinh hạ quyết tâm, rút trường kiếm bên hông ra, dùng mũi kiếm chỉ vào bản đồ nói, Khâu Tín, ngươi dẫn một đội thuyền từ phía trước 50 dặm ngoài Nhuận Khê Hà đi về phía Tây, sau đó mai phục ở cửa ra vào Lục Nghĩ Trạch. Cắt đứt đường lui phía tây của bọn chúng. Yến Hoàng Uyên, ngươi dẫn theo hai vị tu sĩ và 5 vạn binh mã, ở vị trí phía trước 80 dặm bỏ thuyền lên bờ, ở Thục Phổ Phủ đổi sang chiến mã, một đường chạy đến Quảng Hán Phủ, cắt đứt cửa ra vào Đông Hãn Hồ. Những người còn lại, tiếp tục cùng với chúng ta men theo sông truy kích, dồn hết đám phản quân vào trong Đông Hãn Hồ. Đông Hãn Hồ là hồ nước lớn nhất Xích Bích Lưu Vực, nhìn trên bản đồ, cửa vào rộng rãi. Nhưng cửa ra vào phía tây cực kỳ nhỏ hẹp, miễn cưỡng chỉ có thể cho một chiếc thuyền lớn đi qua, một khi bị phá hủy, liền tương đương với việc bị vây chết trong Đông Hãn Hồ. Hay cho một kế bắt rùa trong hũ. Tề Vương tán thưởng nói, chỉ cần có thể bức bọn chúng vào trong Đông Hãn Hồ, thì một tên cũng đừng hòng chạy thoát. 20 vạn đại quân phản tặc sẽ toàn bộ bỏ mạng ở chỗ này, chiến tranh trên đất liền, thường kéo dài vài tháng thậm chí vài năm, chiến tranh trên mặt sông. Cũng tuyệt không phải trong một sớm một chiều là có thể kết thúc, đặc biệt là La Tiêu Giang với tư cách là con sông lớn nhất của cả Đại Thịnh Triều, rộng lớn vô biên. Các loại chiến thuật được thi hành xong, thì đã là 5 ngày sau. Cũng may là mọi chuyện đều thuận lợi. Tổng đốc đại nhân. Phản quân thủy sư hiện phía tây không còn đường lui, quả nhiên phải chạy về phía đông, hướng về Đông Hãn Hồ mà đi. Tốt. Tề Vương phấn chấn nói. Đại quân ta trong vòng một tháng có thể như đuổi dê đuổi lũ phản tặc vào Đông Hãn Hồ, đến lúc đó chúng chẳng khác nào rùa rời khỏi ao, chỉ còn nước nằm im chịu chết. Chu Vinh chẳng hề vui mừng. Bởi vì Trần Tam Thạch vẫn chưa lộ diện. Tại kinh thành Trường An, Trung Giác Điện, Xích Bích đại thắng, chiến trường Xích Bích vốn thuộc Đông Bộ Trung Nguyên, cách kinh thành không xa, cho nên chiến báo gần như được truyền về với tốc độ nhanh nhất. Đại thắng. Nhanh như vậy sao? Giám quốc Tần Vương đích thân xem xét nội dung, rồi liền cười lớn, Chu Vinh quả nhiên trí mưu không thua kém gì Bạch Bào. Mọi người mau nhìn xem. Hay cho một liên hoàn kế Xích Bích. Bạch Bào trước tiên dùng thiên thư trận pháp, bức bách thủy quân Giang Nam phải dùng thiết tác liên hoàn, sau đó lại dùng tư mã diệu diễn một màn khổ nhục kế, suýt chút nữa đã châm lửa từ bên trong. Kết quả vào thời khắc mấu chốt. Chu Vinh lại dễ dàng hóa giải khổ nhục kế, sau đó đại phá quân địch. Lần này, ngay cả kẻ chưa từng cầm quân đánh trận như ta cũng có thể nhìn ra. Nghiêm Mậu Hưng chỉ vào hồ nước trên sa bàn nói, chỉ cần dồn bọn phản nghịch vào Đông Hãn Hồ, chúng trừ phi có thể khiến chiến thuyền bay lên trời, nếu không thì đừng hòng chạy thoát. Tần Vương bình tĩnh lại, rồi bắt đầu phân tích, đại thắng Xích Bích đã là định cục, chúng ta có thể bàn bạc kế hoạch tiếp theo, xem làm thế nào để trong thời gian ngắn nhất có thể tiêu diệt chúng hoàn toàn. Vương gia! Vương gia, xảy ra chuyện rồi. Một tên thái giám hớt hải chạy vào điện. Ba huyện Tương Long, Đường Lê, Đông Hoa, mấy ngày trước, đã bị quân địch công chiếm. Chờ đã. Tần Vương giơ tay ngắt lời, nơi nào? Các quan viên tập trung quanh sa bàn. Mãi một lúc sau, mới tìm thấy ba huyện này ở phía tây bờ La Tiêu Giang. Ai? Tần Vương tìm được nơi tọa lạc của thành trì, mới truy hỏi, bao nhiêu địch quân, tướng lĩnh là ai? Chương 1111. Chợt hiểu ra ước chừng 3-5.000 người, thái giám lấy ra chiến báo, hai tay và giọng nói đều có chút run rẩy, tướng lĩnh là Trần Tam Thạch, tại Xích Bích, La Tiêu Giang, Đại Thuyền Trung Quân, Chu Đại Soái, Chu Tổng Đốc. Tìm được rồi. Có tin tức của Trần Tam Thạch rồi. Một tên tham tướng nhận được tin tức, lập tức đến bẩm báo. Đồng Hoa huyện. Nghe vậy, Tề Vương vội vàng nói, hắn vào lúc này xuất hiện ở Đông Hoa huyện, nói rõ rất sớm từ trước khi Tư Mã Diệu giả hàng, e rằng đã xuất phát rồi. Có ý gì? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trương Kính Vũ ngẩn người, chẳng lẽ Trần Tam Thạch đã sớm liệu được Chu đại nhân sẽ nhìn thấu khổ nhục kế của hắn, cho nên đã có chuẩn bị khác. Chuyện này. Yến Hoàng Nguyên không ngừng hít vào khí lạnh, tên tiểu tử họ Trần này muốn làm gì? Ta biết rồi, Tam sư huynh Nhiếp Viễn đột nhiên lên tiếng, dọa cho mọi người giật mình, hắn vỗ một cái vào bản đồ, Chu Tổng Đốc, Tề Vương Điện Hạ, chư vị tướng quân, các vị mau nhìn, Đông Hoa huyện đi về phía nam là nơi nào? Phù Dư Phủ. Mọi người đồng thanh. Phù Dư Phủ là kho lúa của thủy sư đại quân ta. Tề Vương đồng tử chấn động, rồi nghiến răng nghiến lợi nói, Trần thợ săn muốn tái hiện quan độ hỏa thiêu ô thành, thiêu hết lương thảo của 40 vạn đại quân ta. Không kịp rồi. Yến Hoàng Nguyên dậm chân đấm ngực nói, nhiều nhất chỉ còn 2 ngày, tiểu tử họ Trần kia có thể đánh tới Phù Dư Phủ, chúng ta ở phía đông binh lực trống rỗng, căn bản không kịp trở về phòng thủ. Nửa năm lương thảo của 40 vạn đại quân chúng ta, e rằng đều phải tan thành tro bụi rồi. Chuyện này vẫn chưa xong. Tam sư huynh Nhiếp Viễn lại đưa ra tin dữ, chư vị hãy nhìn, hậu phương Phù Dư Phủ có thể thông đến nơi nào. Hậu phương Phù Dư Phủ, chính là dãy núi liên miên bất tận, đường đi gập ghềnh khó đi, khó có thể cho đại quân thông hành, nhưng ở trong đó, có một đầu cổ đạo tồn tại đã hơn ngàn năm. Tử Ngọ Cốc. Tận cùng của Tử Ngọ Cốc. Chính là kinh thành Trường An. Cho đến lúc này, mọi người mới chợt hiểu ra. Tên thợ săn họ Trần này là muốn trực đảo Mi Sơn. Tề Vương khí tức có chút gấp rút. Đúng vậy. Tần Vương Điện Hạ cùng với Văn Võ Bá Quan đều đang ở kinh thành. Hiện giờ Bệ Hạ cũng đang bế quan tại Vạn Thọ Cung, một khi bị quấy rầy, hậu quả thật khó mà lường được. Chu Đại Nhân. Chu Tổng Đốc. Sao ngài không nói gì? Chúng ta tiếp theo nên làm gì đây? Ngay khi tin tức Trận Tam Thạch xuất hiện trên đất liền truyền đến, các quan lớn nhỏ trong khoang thuyền đều ít nhiều rơi vào trạng thái hoang mang lo lắng. Chỉ có Chu Vinh thì ngược lại. Trước khi tìm thấy Bạch Bào, hắn vẫn luôn ở trong trạng thái sốt ruột. Nhưng giờ phút này, rõ ràng biết lương thảo của 40 vạn đại quân để tại Phù Dư Phủ sắp bị thiêu rụi, cả người Chu Vinh lại trở nên vô cùng bình tĩnh ung dung. Chu Tổng Đốc, sao ngươi chẳng hề lo lắng chút nào vậy? Tề Vương nôn nóng nói, lương thảo mất thì mất thôi, nhưng tuyệt đối không thể để Trận Tam Thạch đánh vào Trường An được. Chu Vinh đột nhiên đứng dậy, địch quân đã bại, không cần phải lo lắng nữa, mau chóng truy kích lũ giặc cỏ, bức chúng vào Đông Hãn Hồ. Chu Đại Nhân. Nhiếp Viễn khó hiểu hỏi, chẳng lẽ không định quản đám người do Trận Tam Thạch dẫn đầu sao? Kỳ Mưu Tử Ngọ Cốc. Chu Vinh thông thả nói, chư vị chẳng lẽ đã bị dọa vỡ mật, quên mất Đơn Lương Thành, Đơn Tiên Sư còn đang ở gần Kinh Sư sao? Đợi bọn chúng rời khỏi Tử Ngọ Cốc, Đơn Tiên Sư có thể quay trở lại ngăn chặn, cộng thêm Lăng Khuê, lão tổ Lăng Gia ở tổ mạch Mạch Sơn cũng sắp trở về. Trần Tam Thạch xuất binh từ Tử Ngọ Cốc, nhiều nhất cũng chỉ 3-5.000 khinh kỵ, cuối cùng nhất định sẽ bị chặn lại ngoài kinh thành. Nhưng ly khai hắn. 20 vạn phản quân còn đang ở Xích Bích chẳng qua chỉ là đám ô hợp, chính là thời cơ tốt đẹp để chúng ta tiêu diệt phản quân. Không đúng, không riêng gì 20 vạn ở La Tiêu Giang. Còn cả U Lan Phủ, thậm chí Bắc Lương, tất cả đều sẽ bị chúng ta lấy thế sét đánh bình định. Nghe Chu Vinh nói ra lời này, mọi người mới coi như thở phào nhẹ nhõm. Không sai. Lăng Linh mở miệng nói, lão tổ nhà ta đã ở tổ mạch Mãn Sơn một mình liên cảm mấy tên tu sĩ Lạc Diệp Cốc, trong đó cũng không thiếu võ tu bọn chúng treo thưởng mời đến, có thể nói là tổn thất nặng nề. Lão tổ không bao lâu nữa sẽ động thân chạy tới kinh thành, cái gọi là kỳ mưu tử ngọ cốc của bọn chúng căn bản không thể nào thành công. Lần chiến tranh này, tuyệt không phải một người có thể làm nên chuyện. Chỉ riêng trận pháp sư nhị giai Đơn Lương Thành, mượn nhờ binh mã dưới trướng bố trí ra thiên thư trận pháp, lại thêm trận pháp của tu tiên giới, thì không phải là một mình Trần Tam Thạch có thể phá giải. Chương 1112. Chó cùng rứt dậu huống chi còn có lão tổ Lăng Gia, Lăng Khuê, võ giả cảnh giới chân lực trung kỳ. Chân lực trung kỳ, lực chiến đấu tương đương với tu sĩ trúc cơ. Vậy thì tốt. Nói như vậy, Trần Tam Thạch là chó cùng rứt dậu. Thật sự là đủ điên. Nếu không có Đơn Lương Thành và Lăng Khuê của Lăng Gia, nói không chừng thật sự để hắn thành công. Đáng tiếc, hành quân đánh trận nào có nếu như. Thông báo cho Đơn Tiên Sư và Lăng Khuê tiền bối đi, Chu Vinh hạ lệnh, bảo bọn họ nhất định phải buông xuống mọi việc bên cạnh, chạy về kinh thành phòng thủ. Về phần Trần Tam Thạch, sau khi đụng đầu vào trên tường phía nam, tự nhiên sẽ quay về chịu chết. Lần tử ngọ cốc này, coi như là một lần thử nghiệm trong lúc tuyệt cảnh của phản quân. Phù hợp với tính cách Bạch Bào tuyệt không ngồi chờ chết. Cho dù là không có cách nào trực tiếp đánh đến Trường An, cũng có thể thiêu hủy nửa năm lương thảo của 40 vạn đại quân triều đình, có thể nói là tạo thành tổn thất nặng nề cho bọn họ. Vậy lương thảo Phù Dư Phủ bị thiêu hủy thì sao? Rất nhanh, Yến Hoàng Quyên liền cân nhắc đến vấn đề này, hiện tại số lương thảo này sắp hết, số lương thảo tiếp theo còn ở trong Phù Dư Phủ, nếu lúc này Phù Dư Phủ bị công hãm, chúng ta sẽ cạn lương thảo trong vòng 10 ngày. Hậu quả do lương thảo bị cắt đứt không cần phải nói nhiều, mọi người ở đây đều lòng dạ biết rõ. Quân sĩ nếu bụng đói, cho dù là thuyền lớn đến đâu, trận pháp kiên cố đến đâu cũng vô dụng. Hết lần này tới lần khác hiện nay lương thảo thiếu thốn, sở dĩ còn có thể cung ứng cho 40 vạn đại quân chinh chiến, một là vì tận dụng nguyên liệu tại chỗ, hai là vì có đường thủy vận chuyển có thể tiết kiệm hao tổn. Nếu lương thảo trong Phù Dư Phủ bị một mồi lửa thiêu hủy, trong thời gian ngắn, bọn họ thật sự không gom góp đủ lương thảo. Bạch Bào, thật sự quá độc ác. Điều lương từ Mãn Sơn Phủ đi. Chu Vinh phân phó. Mãn Sơn Phủ. Yến Hoàng Quyên như có điều suy nghĩ nói, lương thảo nơi đó đúng là có thể theo La Tiêu Giang thẳng đến Xích Bích, nhưng phủ này chỉ là một tòa thành nhỏ ở góc Đông Nam, cho dù có lương thảo, e rằng cũng không đủ cho 40 vạn đại quân tiêu hao. Ta đã sớm tính toán qua, lương thảo Mãn Sơn Phủ nhiều nhất 15 ngày là có thể vận chuyển đến Xích Bích, có thể chèo chống khoảng chừng 40 ngày. Chu Vinh bày mưu nghĩ kế nói, 40 ngày, đủ để kết thúc trận đại chiến Xích Bích này rồi. Tại kinh thành U Lan. Thái Cực Điện. Quân ta đại bại ở Xích Bích. Nay ngày đêm bỏ chạy, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ toàn quân bị diệt. Tại sao không lui binh? Chính thống hoàng đế Tào Cẩn nổi trận lôi đình, trẫm chẳng phải đã nói với bọn họ rồi sao, đừng cứng đối cứng, mau chóng rút lui, bảo toàn thực lực rồi chậm chậm mưu toan sao? Tại sao cứ phải liều mạng với địch quân? Bệ hạ bớt giận. Thượng thư hộ bộ Thượng quan Hải Xương mở miệng nói, thánh chỉ đã sớm đưa đến, nhưng quân ta chính là không muốn rút lui, chúng thần ở xa kinh thành, cũng thật sự là không có cách nào. Ý ngoài lời, không gì khác hơn là đang nói Bắc Lương Vương kháng chỉ. Chính thống hoàng đế Tào Cẩn bất đắc dĩ phải đè nén lửa giận, không tiện tiếp tục truy cứu nữa. Dù sao không lâu trước hắn mới chiếu cáo thiên hạ, còn cho Trần Gia thành lập tổ miếu, không thể nhanh như vậy đã tự vả mặt hoàng thất. Cuối cùng, Tào Cẩn cũng chỉ có thể nhẫn nại nói, Trần Ái Khanh đây là cớ làm sao? Tình hình trước mắt, lẽ ra nên tránh mũi nhọn mới đúng chứ. Bệ hạ. Thượng thư lễ bộ Phù Khả Tiến đứng ra nói, thiên hạ đều biết Bắc Lương Vương Trí Dũng song toàn, chiến sự còn chưa kết thúc, thần cho rằng vẫn là không nên vội vàng kết luận thì hơn, biết đâu vương gia có diệu kế gì, đang đợi thời khắc cuối cùng mới tung ra. Lời này. Quả nhiên khiến cho không ít người tán đồng. Ngay cả chính thống hoàng đế Tào Cẩn, cũng trở nên bình tĩnh hơn không ít. Hắn nhớ lại lúc trước huyết tế Lương Châu, Bạch Bào chẳng phải cũng kháng chỉ không đến U Châu chi viện, mà cố ý dẫn theo Hồng Trạch Doanh đơn thương độc mã tiến sâu vào Đại Mạc, vốn tưởng rằng bọn họ sẽ uổng mạng, kết quả thì sao? Đánh ra một trận Phong Lan Cư Tư, đánh ra một cái Mạc Nam Không Vương Đình. Có lẽ lần này lại đang mưu đồ đại kế gì? Ngay khi quần thần đang suy đoán lung tung, rốt cục cũng có người đưa tới tin tức mới nhất từ tiền tuyến. 10 ngày trước, công khai là Khổ Nhục Kế, nhưng Trần Tam Thạch đã ngầm rời khỏi La Tiêu Giang, xuất lĩnh 3.000 khinh kỵ thẳng tiến Phù Dư Phủ mà đánh tới, mà hậu phương Phù Dư Phủ chính là quan đạo ngàn năm Tử Ngọ Cốc. Đây chính là kỳ mưu của Bắc Lương Vương. Quả thực là phù hợp với đường lối xuất kỳ chế thắng của binh gia. Chương 1113. Phù Dư Phủ nếu thật sự để hắn cứ thế đánh thẳng tới Kinh Thành, chẳng phải có thể sớm kết thúc trận đại chiến này sao? Ha ha, trẫm đã nói rồi mà. Chính thống hoàng đế Tào Cẩn mở miệng nói, Trần Ái Khanh tất sẽ không hồ đồ, mà là có suy nghĩ sách lược của bản thân. Không đúng. Ngay khi không ít người đang tán thưởng không ngớt, Thượng quan Hải Xương lại phát ra thanh âm không giống với những người khác. Hắn nghiêm túc nói, Phù Dư Phủ có thể thiêu, nhưng Tử Ngọ Cốc tuyệt đối không thể đi thông. Mọi người đừng quên, triều đình còn có 100 vạn đại quân, Đơn Lương Thành và những võ tu cảnh giới cao ở Mãn Sơn. Cho dù tốc độ của Trần Tam Thạch bọn họ có nhanh hơn nữa, Trường An cũng tuyệt đối có thể phản ứng kịp. Trần Tam Thạch sau khi thiêu rụi lương thảo, đại khái vẫn là phải quay về Xích Bích. Nhưng chuyện này coi như không còn kịp rồi. Chính giữa đại điện liền bày ra sa bàn cực lớn, treo cả bản đồ đại thịnh triều. Nghe được lời của Thượng quan Hải Xương, quần thần mới phản ứng lại, kỳ mưu Tử Ngọ Cốc cũng không có dễ dàng thành công như vậy, ít nhất cũng phải 5 vạn đại quân mới có thể thử một phen. Chỉ là 3.000 khinh kỵ, căn bản là không đủ sức. Lần này cũng không giống với lần đơn thương độc mã tiến vào Đại Mạc kia. Bộ lạc Mang tộc đều ở trong lều trại, mà bên ngoài Tử Ngọ Cốc lại là từng tòa thành trì kiên cố. Hơn nữa còn có không ít tu sĩ cấp cao. Trần Tam Thạch một khi kẹt ở nơi đó tiến thoái lưỡng nan. Xích Bích đại quân và kinh thành U Lan trước tiên sẽ gặp phải nguy cơ to lớn, tùy thời đều có khả năng lật úp. Đây chính là chỗ tốt của binh nhiều tướng mạnh. Trường An căn bản không e ngại loại tập kích bất ngờ này. Thượng thư lại bộ Phù Khả Tiến lên tiếng, chư vị không cần phải lo lắng như vậy, cho dù Tử Ngọ Cốc thất bại. Chẳng phải Bắc Lương Vương vẫn có thể thiêu rụi lương thảo của Phù Dư Phủ hay sao? Thiêu rụi cũng vô dụng. Thượng thư binh bộ Minh Thanh Phong bước ra nói, triều đình ắt hẳn còn có phương án dự phòng, ví dụ như Mãn Sơn Phủ ở hậu phương, cho dù có thể điều động được không nhiều lương thảo, cũng đủ để chống đỡ đến hết trận Xích Bích. Nói một cách khác. Trận Xích Bích. Quân ta thất bại. Thất bại đã định. Một khi hoàn toàn mất quyền kiểm soát La Tiêu Giang, U Lan Phủ nơi bọn họ đang ở cũng không còn an toàn, lập tức sẽ bị triều đình điều binh vây quét. Tân triều mới thành lập không lâu, đã phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ. Bệ hạ. Thượng quan Hải Xương tâu, kinh thành không thể ở lại nữa. Đúng vậy, bệ hạ. Một khi Xích Bích thất bại, chẳng khác nào đặt kinh thành trước mặt quân địch, con đường sống duy nhất của chúng ta là rút về Bắc Lương. Lần này, Trần tướng quân thật sự không nên nóng lòng cầu thắng. Ngay cả các quan viên của tông môn thế gia cũng tuyệt đối không muốn Bắc Lương quân thất bại. Đáng tiếc, Bắc Lương quân không giỏi thủy chiến. Thôi vậy, Trần tướng quân có thể tự mình phá vây trở về là tốt rồi. Chỉ cần Bắc Lương vương còn sống, chúng ta trở về Bắc Lương sẽ nhanh chóng ổn định được cục diện, tương lai chưa chắc đã không thể khôi phục. Nhưng trước mắt không thể trì hoãn thêm nữa, nói không chừng Chu Vinh đã chia binh tiến về phía chúng ta rồi. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi kinh thành mới được. Hầu như tất cả sức chiến đấu cảnh giới cao của Tân Triệu đều tập trung ở Xích Bích, một khi quân địch lên bờ đánh tới, ắt hẳn sẽ thế như chẻ tre, không thể ngăn cản. Bệ hạ, hạ chỉ dời về phía Bắc thôi. Hạ chỉ đi. Bất kể kết quả chiến cuộc của Bắc Lương Vương ra sao, chúng ta rút lui trước, chung quy là lựa chọn an toàn nhất. Dời về phía Bắc. Chính thống hoàng đế Tào Cẩn vung tay lên. Kết quả là kinh thành U Lan Phủ mới được định đô cách đây không lâu, vậy mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã trở nên hoang tàn, người đi thành không. Chính thống hoàng đế Tào Cẩn, dưới sự hộ tống của 2 vạn tinh binh, dự định vòng qua phía Bắc La Tiêu Giang, sau đó thẳng tiến Vân Châu, nương nhờ vào cảnh nội Bắc Lương rồi dựa vào nơi hiểm yếu mà cố thủ. Tại Phù Dư Phủ. Đêm đen. Gió rét. Cổ đạo. Tiếng vó ngựa. Dưới sự dẫn dắt của Trần Tam Thạch, 3.000 khinh kỵ binh, thừa dịp trận chiến xích bích đang diễn ra, đã dùng thế sét đánh không kịp bưng tai đổ bộ lên bờ rồi tiến về phía nam. Chỉ trong vòng 10 ngày ngắn ngủi, bọn họ đã đánh hạ 3 tòa thành trì, dưới ánh trăng sáng. Một tòa thành trì đồ sộ hiện ra trước mắt. Phù Dư Phủ. Nơi đây chính là nơi tích trữ lương thảo của 40 vạn đại quân triều đình. Hơn nữa, do triều đình quá mức căng thẳng, dồn hết toàn bộ lực lượng đỉnh tiên phòng bị Bạch Bào trên sông, dẫn đến binh mã trên bộ tuy nhiều nhưng sức chiến đấu lại không đủ. Chương 1114. Giận dữ không thôi ở trước mặt Trần Tam Thạch, bọn hắn chẳng khác nào quân làm bằng giấy. Theo tiếng vó ngựa của bọn họ ngày càng đến gần thành trì, lính canh trên tường thành cuối cùng cũng phát hiện ra động tĩnh. Trong nháy mắt, tiếng tù và chói tai xé toạc màn đêm yên tĩnh, ánh lửa ngút trời che lấp ánh sáng của trăng sáng. Địch tập kích. Có địch tập kích. Hồng Trạch Doanh. Xung phong, giữa 3.000 thiết kỵ, một con bạch mã dẫn đầu, toàn thân tỏa ra linh quang xanh huyền, sau đó tốc độ không ngừng tăng mạnh, nhìn từ xa giống như đang bay ở tầm thấp. Cho đến khi cách thành trì còn hơn ngàn bước, bạch mã hóa thành lưu quang biến mất. Một thân bạch bào đạp pháp khí bay lơ lửng trên không, chỉ trong hai nhịp thở đã đến trên tường thành cao ngất. Tướng thủ thành Phù Dư Phủ Lương Lợi Bình, vốn đã nghỉ ngơi từ sớm, đang mơ màng nghe thấy động tĩnh liền lập tức lên tường thành. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng bạch bào trên không trung, trong lòng hắn lập tức lộp bộp một tiếng. Các huynh đệ! Hắn lập tức cao giọng hét lớn, hạ vũ khí xuống. Bên cạnh, tên phó tướng đang giơ cao cánh tay cầm đao bỗng khựng lại. Tưởng mình nghe nhầm, tướng quân, ngài nói gì cơ? Đầu hàng. Giọng nói hùng hậu của Lương Lợi Bình vang vọng khắp thành trì, mau mở cổng thành. Tướng quân, sao lại chưa đánh đã hàng? Tên phó tướng phẫn nộ quát, trong thành chất chứa lương thảo của 40 vạn đại quân triều đình. Các huynh đệ, giữ vững cho ta. Phốc. Lời còn chưa dứt. Lương Lợi Bình đã vung đao đâm tới, chém bay đầu tên phó tướng. Rồi nâng thủ cấp quỳ rạp xuống đất, cung nghênh Bắc Lương Vương. Trần Tam Thạch từ không trung đáp xuống, dẫn ta đến kho lương. Âm âm. Trong Phù Dư Phủ, lửa cháy ngút trời. Lương thảo của 40 vạn đại quân triều đình, chỉ trong một đêm hóa thành tro bụi. Mẹ nó, thật đáng tiếc. Uông Trực tặc lưỡi nói, bao nhiêu lương thực thế kia. Nhưng bọn họ không còn cách nào khác, với số người ít ỏi này. Căn bản không thể vận chuyển hết số lương thảo, cho dù phân phát cho bá tánh cũng chỉ khiến chúng bị cướp đoạt lại. Phù Dư Phủ đã hạ. Uông Trực buông đao, lấy ra một tấm bản đồ nhàu nát, tiếp theo chúng ta làm gì? Ta thấy nếu tiếp tục đến Tử Ngọ Cốc e là không kịp, hay là quay về Xích Bích. Đốt nhiều lương thảo như vậy, cũng đủ cho lũ vương bát đảng kia khốn đốn rồi. Đúng vậy, đại soái. Hùng Thu An nói, Xích Bích hiện giờ không có ai trấn giữ. E là không trụ được bao lâu, ta nghe nói bên U Lan Phủ, Tấn Vương sợ đến mức tè ra quần, dẫn theo 2 vạn tinh binh bắt đầu chạy lên phía Bắc. Lúc trước bọn họ cũng nhận được mệnh lệnh đột ngột, phải lên bờ tập kích. Theo đại soái chinh chiến bấy lâu, trên đường đi mọi người đều đoán, đây chẳng phải là kỳ mưu Tử Ngọ Cốc mà Tư Mã Diệu từng đề cập đến sao? Chẳng lẽ khổ nhục kế chỉ là nghi binh, mục tiêu thực sự là đánh thẳng vào kinh thành? Nhưng đến nơi này... Hùng Thu An lại cảm thấy có gì đó không đúng. Bởi vì xét về thời gian, căn bản không kịp đánh đến kinh thành đã bị chặn lại. Sau khi trời sáng, tiếp tục tiến quân, Trần Tam Thạch không nói nhảm, sau khi hạ lệnh, liền một mình đi đến góc khuất, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một chiếc hộp sắt nhỏ bằng bàn tay, mở ra, bên trong là dầu đèn màu vàng nhạt. Hắn lại lấy ra một gói ngân châm, mỗi cây ngân châm chỉ nhúng đầu kim vào một chút dầu đèn. Dầu đèn của tiên bảo. Dù chỉ một chút cũng có thể đốt cháy, cho nên dù đã dùng đến bây giờ, cũng chỉ tiêu hao 1/10 dầu đèn, vẫn đủ dùng trong thời gian dài. Ước chừng 100 cây ngân châm được nhúng dầu đèn, sau đó hắn ném tất cả vào trong một cái túi trữ vật. Thanh điểu. Trần Tam Thạch gọi to một tiếng. Thanh điểu dùng lợi trảo móc lấy túi trữ vật, sau đó điều động linh lực trong cơ thể, nhanh chóng hóa thành một luồng sáng biến mất nơi chân trời. Kỵ binh thiết kỵ Bắc Lương sau khi thiêu hủy kho lương trong Phù Dư Phủ, không dừng lại một khắc nào, trời vừa sáng đã lại lên đường, tiến vào cổ đạo trong Tử Ngọ Cốc, thẳng tiến về phía kinh thành Trường An. Tại kinh thành Trung Giác Điện, Điện Hạ, Trần Tam Thạch đã rời khỏi Tử Ngọ Cốc, thẳng tiến đến Túy Tiên Phủ. Vượt qua Túy Tiên Phủ, sẽ không còn thành trì kiên cố nào có thể phòng thủ, đồng nghĩa với việc phản quân sẽ nhanh chóng đánh đến kinh thành. Trong đại điện một mảnh xôn xao. Trần thợ săn này muốn làm gì? Tần Vương đi qua đi lại, giận dữ không thôi. Hắn chẳng lẽ thật sự có thể đánh vào đây sao? Các quan viên khác nhớ lại những trận chiến trước đây của Bạch Bào, đều có cảm giác kinh hồn bạc vía. Chuyện này, chuyện này. Doãn Minh Xuân lên tiếng, người này chẳng phải là điên rồi sao? Hắn làm như vậy chẳng khác nào vứt bỏ 20 vạn binh mã dưới trướng. Ta nghe nói ngay cả Tấn Vương bọn họ cũng sợ hãi chạy trốn khỏi U Lan Phủ. Chương 1115. Biến mất không thấy gì Chu Tổng Đốc thì sao? Nghiêm Mậu Hưng hỏi, Chu Tổng Đốc có biết động tĩnh của Bạch Bào không, hắn nói thế nào? Tần Vương trầm giọng nói, Chu Vinh nói để chúng ta yên tâm, nói họ Trần kia tuyệt đối không thể thành công, chỉ cần chuẩn bị tâm lý tổn thất một lượng lớn lương thảo là được. Chu Huynh nói không sai. Một giọng nói rõ ràng vang dội vang lên. Một thân trường bào vân vân, tay cầm sáo trúc, Đơn Lương Thành bước qua ngưỡng cửa đại điện. Đơn tiên sư. Nhìn thấy hắn. Các quan văn võ trong lòng lập tức có thêm lực lượng. Hiện giờ ai mà không biết. Ngự thủy đại trận của Đơn Lương Thành, đánh cho Bạch Bào không có chút biện pháp nào. Không chỉ có ta, Đơn Lương Thành dùng sáo trúc nhẹ nhàng gõ vào lòng bàn tay, Lăng Khuê của Lăng Gia cũng đã lên đường, trước khi Trần Tam Thạch đến kinh thành, chắc chắn có thể đến kinh thành, cho nên chư vị cứ yên tâm, bảo đảm cho chư vị bình an vô sự. Tốt, vậy thì tốt. Các quan viên đều thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay triều đình binh hùng tướng mạnh, nếu không lần này thật sự bị 3.000 kỵ binh đoạt lấy kinh thành, e rằng sẽ trở thành trò cười lớn nhất thiên hạ. Kinh thành đã gối cao không lo, như vậy phản quân cũng đại thế đã mất. Tần Vương như có điều suy nghĩ nói, có thể truyền lệnh cho Chu Vinh, để hắn sau khi chuẩn bị xong lương thảo, nhanh chóng tiến hành quyết chiến. Đơn tiên sư. Ngươi và lão tổ Lăng Gia, cũng có thể chuẩn bị điều động 100 vạn đại quân, rầm rộ bắt phạt thu phục Giang Sơn. Đơn Lương Thành không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn xa bàn trước mặt. Tên Bạch Bào này, thật sự là cùng đồ mạt lộ, buông tay đánh cược một lần. Hay là nói còn có quỷ kế khác? Tại Túy Tiên Phủ. Một đầu hỏa long gào thét từ cách đó mấy trăm bước bay tới, trực tiếp đâm vào trên tường thành kiên cố, nhiệt độ nóng bỏng mang theo chân lực bàn bạc khuếch tán ra, trực tiếp đánh ra một cái lỗ hổng to lớn, ngay cả tướng thủ thành cũng bị thiêu thành than. Trần Tam Thạch một lần nữa dễ như trở bàn tay vào đóng quân trong thành trì. Qua Túy Tiên Phủ, phía trước cũng không còn đại thành trì nào nữa, đều là một chút thành nhỏ phủ nhỏ, vừa lúc có thể dùng để cho chúng ta bổ sung. Triệu Vô Cực nhìn bản đồ, có chút khẩn trương nói, chúng ta chỉ cần tiếp tục tấn công 7-8 ngày đêm, là có thể trực tiếp đánh tới ngoài cửa thành Trường An. Cách kinh thành, chỉ một bước chân, bọn họ ở bên này ngàn dặm tập kích, chiến sự ở Xích Bích cũng vẫn còn tiếp tục, hơn nữa e rằng đã đến thời khắc cuối cùng, không còn bất kỳ đường lui nào nữa. Chó má! Liều mạng! Lão Hoàng đế còn chưa lộ diện, liền nói rõ lão còn chưa xuất quan. Đánh vào Trường An, tru sát lão hoàng đế. Thế nhưng, ngay khi các tướng sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng giác ngộ liều chết, Trần Tam Thạch lại nói, gần đủ rồi, rút lui thôi. Rút lui? Uông Trực ngẩn ra. Đại soái, sao lại muốn rút lui? Triệu Vô Cực trăm mối vẫn không có cách giải, chúng ta vất vả ngày đêm chạy tới đây, kinh thành gần ngay trước mắt, thật sự không đánh cược một lần sao? Đó là đi chịu chết, không phải đánh cược. Trần Tam Thạch lắc đầu. Hắn há lại không biết xung quanh kinh thành còn có cả 100 vạn đại quân, trận pháp sư nhị giai cùng với võ giả chân lực trung kỳ tùy thời đều có khả năng chạy tới từ Mãn Sơn. Trong loại tình huống này, cũng chỉ có xuất lĩnh đại quân đồng dạng đánh tới, lại phối hợp với thiên thư trận pháp, mới coi như là lực lượng ngang nhau quyết chiến. Nếu không, lực lượng của một người chung quy là có hạn. Cho nên binh xuất Tử Ngọ Cốc, cũng chẳng qua là làm một chút bộ dáng mà thôi. Cầm lấy. Trần Tam Thạch lấy ra mấy tấm phân thân phù, giao vào trong tay một tên tu sĩ quy nguyên môn đi theo, sau đó ra lệnh, Triệu Vô Cực, Uông Trực, sau khi ta đi, hai người các ngươi xuất lĩnh nhóm huynh đệ lập tức rút lui, chuẩn bị kỹ càng đi Xích Bích hội hợp. Xích Bích. Triệu Vô Cực nói, Xích Bích hiện nay là địa bàn của địch quân, quân ta chỉ sợ là đã sớm lui vào các nhánh hồ bên trong hồ nước rồi. Không, đã kết thúc. Trần Tam Thạch dùng thần sắc dị thường bình tĩnh, nói ra lời nói làm cho người ta không rét mà run, 40 vạn đại quân Giang Nam, đều đã hóa thành bữa ăn trong bụng cá La Tiêu Giang. Lời nói vừa dứt. Hắn lấy ra thần tốc phù, tỷ phong phù, dẫm lên phi hành pháp khí lăng không mà đi, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Tại Xích Bích. Giang Nam Thủy Sư. Đại thuyền Trung Quân. Báo. Trần Tam Thạch đã giết tới Trường An Thành bên ngoài Túy Tiên Phủ. Trần thợ săn quả nhiên là điên rồi. Tề Vương lấy ra mật tín triều đình đưa tới, kinh thành bên kia, Đơn Lương Thành tiên sư đã trở về, coi như Trần Tam Thạch một thân một mình bay đến Trường An, cũng không còn kịp rồi. Chương 1116. Đề phòng sinh biến chỉ là đáng tiếc. Yến Hoàng Nguyên thở dài không thôi nói, bên trong Phù Dư Phủ, lương thảo đầy đủ cho 40 vạn đại quân ta tiêu hao nửa năm hỏa thiêu thành tro. Những thứ này đều là quốc lực căn bản của đại thịnh triều chúng ta. Bắc Lương phản nghịch. Thật sự đáng hận. Trương Kính Vũ gần như nghiến răng nghiến lợi nói, luôn mồm nói là vì thiên hạ, trên thực tế trong lòng nghĩ chẳng qua là chỗ tốt của mình. Nhất là tên Trần Tam Thạch kia, triều đình đối với hắn trọng dụng có thừa, có ý kiến gì, chẳng lẽ không thể hảo hảo thương lượng cùng với triều đình sao? Nhất định phải khởi binh tạo phản. Kết quả quấy sinh linh đồ tháng. Báo, một tên tham tướng vội vội vàng vàng đi tới bên trong khoang thuyền, hắn ông quyền nói, phản quân đột phá thất bại, toàn bộ 20 vạn đại quân đã bị buộc tiến vào bên trong Đông Hãn Hồ, cửa ra vào trước sau đã bị bịt kín toàn bộ. Tốt! Tề Vương phấn khởi vỗ bàn đứng dậy, lần này, tên thợ săn họ Trần kia đúng là tự lấy đá ghè chân mình rồi. Nếu hắn không đích thân dẫn quân ra khỏi Tử Ngọ Cốc, mà ngồi trấn giữ thì có lẽ còn có thể liều mạng đánh ra một con đường sống. Bảo toàn một phần thực lực. Nhưng giờ thì, 20 vạn đại quân, chỉ có nước toàn bộ chôn thay trong Đông Hãn Hồ mà thôi. Mọi việc nên kết thúc rồi. Trương Kính Vũ nói, chỉ cần đợi lương thảo đến nơi, đại quân ta có thể thừa thắng truy kích, nhất cổ tác khí quét sạch bọn phản tặc. Vấn đề là ở chỗ này. Yến Hoàng Nguyên lên tiếng hỏi, qua hết hai ngày nay, lương thảo trong quân sẽ cạn kiệt, lương thảo của Mãn Sơn Phủ, khi nào thì đưa tới. Đêm hôm đó, cuối cùng cũng nhận được tin tức. Báo, Mãn Sơn Phủ xuất binh 2 vạn, hộ tống lương thảo đang đến, nhiều nhất 3 ngày nữa là tới nơi. Ha ha, Trương Kính Vũ vuốt trâu, cười kha kha nói, lúc trước chiêu an đám tặc nhân này, kỳ thực tại hạ vẫn còn rất bất mãn, cho rằng nên giết sạch sẽ đám thổ phỉ này, ai ngờ đâu, bọn họ lại là bậc nghĩa sĩ. Quả thật là anh hùng không hỏi xuất xứ mà. Mãn Sơn Phủ là một phủ ở phía đông nam, gần với vị trí Lương Sơn Bạc. Mấy năm trước, trên Lương Sơn Bạc từng có một đám thổ phỉ, thành thế rất lớn, nhưng không chịu nổi áp lực của Trấn Nam Vương, cuối cùng vẫn chọn con đường quy thuận triều đình, mười mấy vạn binh mã sau khi bị cắt giảm phân tán, chỉ giữ lại 2 vạn cuối cùng, đóng quân ở Mãn Sơn Phủ. Về sau, Nam Từ tiến đánh quy mô lớn, đám binh mã ở Mãn Sơn Phủ này, ngoài dự đoán lại vô cùng dũng cảm. Trong đại chiến với Nam Từ, từng nhiều lần lập công lớn, thủ lĩnh của bọn họ là Đan Quần Ngọc này đã được phong quan phiêu kỵ đại tướng quân, nhậm chức đô chỉ huy sứ ti đô chỉ huy sứ Mãn Sơn Phủ, dưới trướng còn có một tiểu tướng biệt hiệu Lãng Lý Bạch Điều, cũng là người cực kỳ dũng mãnh. Từng trong thủy chiến với Nam Từ, nhiều lần hiến diệu kế, lập không ít công lao, hiện tại cũng là trấn quốc tướng quân tòng nhị phẩm, nhậm chức phó đô chỉ huy sứ ti đô chỉ huy sứ. Lần này, Bạch Bào xuất kỳ binh tập kích, một mồi lửa đốt sạch lương thảo ở Phù Dư Phủ. May mà còn có đám binh mã ở Mãn Sơn Phủ này, nếu không thì, 40 vạn đại quân thật sự sẽ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu lương thảo đã tới, vậy thì bắt đầu thôi. Chu Vinh đưa ra bố trí cuối cùng trước khi quyết chiến, Tề Vương Điện Hạ, Nhiếp Viễn tướng quân, hai người ở lại hậu phương tiếp ứng lương thảo. Tiền Đạo Hữu, ngươi và Trương Kính Vũ tướng quân dẫn một đội binh mã đi truy kích Tấn Vương cùng với bọn phản nghịch đang chạy trốn khỏi U Lan Phủ, nhất định phải chặn bọn chúng lại ở phía nam La Tiêu Giang, đề phòng sinh biến. Những người còn lại của Lăng Gia cùng với các tướng lĩnh hãy chuẩn bị sẵn sàng, theo ta cùng tiến vào Đông Hãn Hồ, tiêu diệt phản tặc. Tại La Tiêu Giang, trên một chiếc mã thuyền chuyên dùng để vận chuyển lương thảo. Cựu đại đương gia Lương Sơn, hiện là phiêu kỵ đại tướng quân chính nhị phẩm đang quần ngọc đứng trên bông thuyền, nhìn ra mặt sông mênh mông vô tận, bên cạnh là Trương Thuận và Mạnh Khứ Tật đang bận rộn qua lại. Sau khi từ biệt Trương Lại Tử, Mạnh Khứ Tật quyết định ở lại Lương Sơn. Hắn thay hình đổi dạng, lấy tên là Mạnh Nhị Lăng, trở thành trợ thủ đắc lực cho Trương Lại Tử. Kể cả Trương Thuận, khi ở bên triều đình, cũng có được tên giả của chính mình. Nhị Lăng huynh đệ. Đan Quần Ngọc vẻ mặt đầy nghi hoặc, nói, các ngươi chắc chắn đây là lệnh của Trương Lại Tử, Trương Đại Hiệp sao? Nói nhảm. Mạnh Khứ Tật vác bao tải trên vai, nói, ngươi không phải đã xem thư rồi sao? Hít hà. Đan Quần Ngọc hít một hơi lạnh, như có điều suy nghĩ, nói, thì ra Trương Lại Tử, Trương Đại Hiệp, là thuộc hạ của vị Bắc Lương Vương kia. Chương 1117. Đổi hướng Đan tướng quân. Mạnh Khứ Tật trầm giọng nói, sắp đến nơi rồi, ngươi chẳng lẽ lại sợ sao? Sao có thể? Đan Quần Ngọc nói, năm xưa nếu không có Trương Đại Hiệp ra tay, Đan mổ ta đã sớm mất mạng, sao có thể có ngày hôm nay? Lần này đến Xích Bích, Đan mổ nhất định dốc hết sức báo đáp. Tại Trạch Phổ Đạo, sau khi rời khỏi U Lan Phủ, chính thống hoàng đế liền men theo Trạch Phổ Đạo đi về phía Bắc, muốn vượt qua La Tiêu Giang, thẳng tiến đến Vân Châu ở Bắc Cảnh. Trên đường đi tuy có 2 vạn tinh binh, nhưng chỉ có 1 vị võ thánh, huyền tượng cũng chỉ có 4 người. Trong thời buổi tu sĩ hoành hành ở Đông Thắng Thần Châu này, gần như có thể nói là lực chiến đấu cực kỳ thấp kém. Báo. Một tên tham tướng cưỡi ngựa nhanh chóng đuổi theo đội ngũ, bệ hạ, đại sự không ổn. Trương Kính Vũ dẫn theo tu sĩ của Thăng Vân Tông cùng với 2 vạn binh mã chiếm lĩnh U Lan Phủ xong, đang đuổi theo chúng ta. Nhanh. Thượng thư binh bộ Minh Thanh Phong nói, tiến về Thanh Đằng Cốc ở phía đông. 2 vạn tinh binh lập tức đổi hướng. Các thành trì dọc đường đi qua, cũng nhân tiện diệt trừ linh lúa. Đây là chủ ý của Thượng quan Hải Xương. Trường An Giang thần lộng hành. Hoàng đế bệ hạ bị loạn thần tặc tử hãm hại. Bắc Lương Vương Trần Tam Thạch, chính là được Hoàng đế bệ hạ ủy thác tru tiên trừ gian. Những lời nói tương tự như vậy, nhiều vô số kể. Ý muốn biểu đạt. Không gì khác hơn là Hoàng đế bệ hạ thánh minh, trước có Hoàng đế, sau mới có Bắc Lương Vương khởi nghĩa. Thêm vào đó, mỗi khi đi qua một nơi, chính thống Hoàng đế đều đích thân giết tham quan nơi đó, sau đó lại tự mình ra ruộng nhổ linh lúa, làm cho mọi người đều biết. Về sau, càng là có bá tánh khóc lóc nghênh đón, cũng có không ít người tự nguyện gia nhập vào đội ngũ hộ giá. Thượng quan đại nhân, chiêu này thật là diệu kế. Thượng thư công bộ Phạm Thế Khôi không ngớt lời khen ngợi. Thánh đức của đương kim hoàng thượng, lẽ tự nhiên nên để muôn dân trong thiên hạ được chiêm ngưỡng. Thượng quan Hải Xương cảm khái nói, nếu có thể bình định thiên hạ, hoàng thượng nên tuần du tứ phương, thu phục lòng dân, người có được lòng dân sẽ có được thiên hạ. Thượng quan đại nhân quả thật có tài năng tể tướng, chỉ tiếc rằng. Phạm Thế Khôi thở dài, triều đại mới thành lập chưa bao lâu, đã gặp phải đại nạn như thế này, tiền đồ của chúng ta e rằng khó mà đoán trước. Các quan viên đi theo. Không một ai không thở dài não nề. Bọn họ hoặc là dòng dõi quan lại 4 đời, hoặc là gia tộc có bề dày tích lũy 200 năm, vất vả lắm mới quyết tâm đánh cược một phen, kết quả xem ra lại sắp thua trắng. Không xong rồi. Phía trước phát hiện 3 đường địch quân. Một tên thám báo cưỡi ngựa phi nước đại trở về, hoảng hốt đến mức ngã lăn xuống ngựa, đại nhân, chúng ta không qua sông được nữa rồi. Đông Tây Nam Bắc, đều là truy binh. Minh Ái Khanh, chính thống hoàng đế Tào Cẩn kinh hãi biến sắc, suýt chút nữa ngã xuống khỏi xe ngựa, việc này phải làm sao bây giờ? Phòng Ái Khanh đâu? Mau mời Phòng Ái Khanh đến nghỉ cách. Sau khi triều đại mới thành lập, Phượng Sô Phòng Thanh Vân vì thân thể không tốt, không còn thích hợp trong rủi khắp nơi chinh chiến, nên ở lại kinh thành U Lan làm quan, lần này kinh thành thất thủ, tự nhiên cũng mang theo cùng một chỗ. Phòng tiên sinh mới uống thuốc không lâu. Hiện giờ vẫn còn đang ở trong mê mang. Hoàng thượng chớ có lo lắng, để thần xem còn nơi nào có thể tạm thời cố thủ. Thượng thư binh bộ Minh Thanh Phong ra lệnh cho thuộc hạ mang bản đồ đến, nhanh chóng chọn ra mục tiêu, nhanh. Đến Bùi Châu Phủ. Ít nhất cũng có thể cầm cự thêm 20 ngày nữa. Chính thống hoàng đế hỏi, 20 ngày sau thì sao? 20 ngày sau, hẳn là sẽ có binh mã khác đến cứu giá. Minh Thanh Phong càng nói giọng càng nhỏ dần. mọi người đều hiểu rõ. Các võ tướng cảnh giới cao của triều đình và các tiên sư của Quy Nguyên Môn đều đang ở trong xích bích, rời khỏi những người này cho dù có điều động thêm bao nhiêu binh mã đến, cũng chỉ như trứng chọi đá. Nói một cách khác, nếu xích bích toàn quân bị diệt, vậy thì Bùi Châu Phủ tiếp theo chính là nơi chôn thân của chính thống hoàng đế bệ hạ cùng với văn võ bá quan. Trần Ái Khanh ơi là Trần Ái Khanh. Tào Cẩn đấm ngực dậm chân nói, nếu lúc trước nghe lời trẫm, thì làm sao có thể đại bại như thế này? Đúng vậy. Nếu Trần Tam Thạch không kháng chỉ, thì làm sao rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay? Giờ nói những điều này cũng vô dụng rồi. Minh Thanh Phong thúc giục, bệ hạ, chư vị, vẫn nên mau chóng đi tới Bùi Châu Phủ thôi. Âm âm, đúng lúc này. Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng vang lớn, bầu trời trong xanh thoáng chốc trở nên âm u. Mưa to như trút nước từ tầng mây đổ xuống. Chương 1118. Kỳ mưu chính thống hoàng đế Tào Cẩn ở dưới sự hộ tống của 2 vạn tinh binh, tiến vào Bùi Châu Phủ tối đen như mực, giống như tiến vào trong một cổ quan tài. Tại Xích Bích, Đông Hãn Hồ, chủ soái Bạch Bào không có ở đây tọa trấn. Bởi vậy hạm đội thủy sư của Tân Triều liên tiếp bại lui, còn vài lần đột phá thất bại, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là tiến vào trong hồ nước này. Chuẩn bị từ cửa ra phía đông nhất của Đông Hãn Hồ chạy trốn khỏi nơi này. Rất nhanh. Từng chiếc thuyền nhỏ của trinh sát đi dò xét tình hình đường thủy lần lượt trở về, mang đến tin tức cực kỳ tồi tệ. Quân sư. Đại sự không ổn rồi quân sư. Cửa ra của hồ, Đông Hãn Hồ đã bị người ta dùng đá lớn chặn chết rồi, thuyền mà tiếp tục đi tới, e rằng sẽ trực tiếp đâm vào đó. Cửa ra Đông Hãn Hồ chật hẹp, chỉ đủ cho một chiếc thuyền lớn đi qua. Nước hồ cũng không quá sâu, nếu có tu sĩ ra tay, hoàn toàn có thể ở trong thời gian ngắn chặn chết đường ra. Nghe được lời này, rất nhiều tướng lĩnh đều mặt xám như tro tàn. Hiện tại Đông Hãn Hồ giống như một cái vại lớn, đem tất cả bọn họ đều nhốt chặt trong đó, không còn bất kỳ đường lui nào nữa, thật đúng là bắt rùa trong hũ. Đại soái đâu? Tại thời khắc mấu chốt, rất nhiều võ tướng của triều đình rơi vào trạng thái hoảng sợ. Từ nửa tháng trước, Trần Tam Thạch liền biến mất không thấy, mãi cho đến mấy ngày trước bọn họ mới nhận được tin tức, đại soái vậy mà lại dẫn theo 3.000 khinh kỵ binh dọc theo Tử Ngọ Cốc, một đường giết tới Kinh Thành. Nhưng điều này hiển nhiên không phải là một lựa chọn sáng suốt. Không nói đến triều đình còn có rất nhiều đại quân và trận pháp sư nhị giai, cho dù có hy vọng. Vậy bọn họ phải làm sao? Chẳng phải là Trần Tam Thạch trực tiếp vứt bọn họ ở chỗ này, mặc kệ sống chết hay sao? Tư Mã Huynh. Tu sĩ Quy Nguyên Môn tiền kỳ nhân lên tiếng hỏi, ngươi nói khổ nhục kế là do ngươi cùng với Trần Tam Thạch bàn bạc, vậy nếu Tử Ngọ Cốc không thuận lợi thì ứng phó thế nào, hắn có nói với ngươi không? Tư Mã Diệu chống đao mà đứng, nhìn về phía mặt sông xa xăm, không nói một lời. Hứa Văn Tài. Tiền kỳ nhân lại đến trước mặt vị quân sư tay phe phẩy quạt lông, Trần Tam Thạch đi rồi, là ngươi vẫn luôn cầm ấn soái chỉ huy. Chẳng lẽ hắn liền không có nói cho chúng ta biết, nên phá vòng vây như thế nào sao? Hứa Văn Tài đứng trong gió rét, chậm rãi đưa quạt lông chỉ về phía sau, lớn tiếng hạ lệnh, đã không thoát được, vậy thì đừng đi nữa, tất cả chiến thuyền quay đầu lại, chuẩn bị quyết một trận tử chiến cùng với địch quân. Quyết một trận tử chiến, ngươi cũng điên rồi sao? Tiền kỳ nhân lộ vẻ mặt khó hiểu, đối phương có đại trận nhị giai, chỉ cần đâm va cũng đủ đánh tan quân ta, lấy gì quyết chiến? Tại sao không phá vây? Đúng vậy, rõ ràng biết đánh không lại, còn muốn liều mạng xông lên, chẳng phải là đi chịu chết sao? Tu sĩ Quy Nguyên Môn và một bộ phận tướng lĩnh nghị luận ầm ĩ, thậm chí không ít tu sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng bỏ mặc quân đội chạy trốn. Kẻ nào trái lệnh? Hứa Văn Tài kéo dài giọng, chém. Quân lệnh như núi. Đối với Bắc Lương quân mà nói, tự nhiên sẽ không chút do dự mà tuân theo. Binh mã triều đình, cũng biết đã sớm không còn đường lui, chỉ có thể nắm chặt binh khí trong tay, chuẩn bị sẵn sàng quyết chiến. Chỉ có đám tu sĩ do dự không quyết, càng có khuynh hướng trực tiếp bỏ chạy. Hứa tiên sinh. Yến Vương Tào Chi đi tới trước mặt, hỏi, các ngươi và đại ca ta, có phải có kỳ mưu gì không? Theo như hiểu biết của hắn, Bạch Bào vứt bỏ sinh tử của mọi người, không để ý mà đi đánh Tử Ngọ Cốc kỳ thật khả năng không lớn. Nhưng tình hình trước mắt, hiển nhiên đã đến đường cùng, thật sự nghĩ không ra rốt cuộc muốn làm gì. Điện hạ, nào có kỳ mưu gì? Hứa Văn Tài nhàn nhạt nói, phía sau không có đường lui, chẳng phải chỉ có thể quyết một trận tử chiến sao? Thôi vậy. Yến Vương Tào Chi nửa tin nửa ngờ, hắn tự nhiên hiểu đạo lý việc không kín kẻ ác sẽ tiết lộ, cảm thấy có lẽ là không thể nói ra, vì vậy bắt đầu thử khuyên nhủ đám tu sĩ, chư vị đạo hữu quy nguyên môn, thành bại tại đây, sao có thể dễ dàng nói lui? Tào đạo hữu, chỉ sợ là chúng ta muốn lui cũng không dễ dàng như vậy. Một tên tu sĩ quy nguyên môn nhìn lên bầu trời, đột nhiên mở miệng nói. Chỉ thấy, ngay trên đỉnh đầu bọn họ, tu sĩ của Thăng Vân Tông đã phong tỏa hoàn toàn, kết thành trận thế, rõ ràng là không định thả bất cứ kẻ nào, kể cả tu sĩ của quy nguyên môn. Khinh người quá đáng. Tiền kỳ nhân phẫn nộ quát, các sư huynh đệ, Thăng Vân Tông đã không cho chúng ta đường sống, vậy chúng ta cũng chỉ còn cách liều mạng với bọn chúng. Chương 1119. Biết khó mà lui tu sĩ của Tầm Tiên Lâu, quy nguyên môn đã không còn đường lui, chỉ đành phẫn nộ tiếp nhận quân lệnh. Thế là, toàn bộ thuyền bè lớn nhỏ của 20 vạn binh mã, đồng loạt quay đầu, nhắm thẳng hướng cửa vào Đông Hãn Hồ, sau đó dàn trận thủy chiến, nghiêm chỉnh chờ đợi, nên đón giờ khắc cuối cùng. Tại La Tiêu Giang, Đại quân Thủy Sư Giang Nam, Hậu quân, Tề Vương và Tần Vương cùng ngồi trên một chiếc thuyền mông xung hướng về phía ngược lại với đại quân, sau đó cập bến, ước chừng đợi khoảng 2 canh giờ, liền thấy phía xa xuất hiện những cánh buồm cao ngất. Từng chiếc mã thuyền vận chuyển nhanh chóng áp sát, rồi lại từ từ giảm tốc độ khi đến gần bến. Trên bông mã thuyền dẫn đầu, một nam tử trung niên mặc trường bào đứng, dáng vẻ thư sinh, hắn chắp tay hành lễ từ xa, cung kính nói với vị vương gia mặc mãng bào, thần đang quần ngọc, tham kiến Tề Vương điện hạ đại thịnh. Ha ha, đang tướng quân không cần đa lễ. Tề Vương đi thẳng vào vấn đề, số lượng lương thảo không có vấn đề gì chứ. Việc này thế nhưng liên quan đến sinh tử của đại quân ta. Điện hạ yên tâm. Đan quần ngọc cam đoan, số lương thảo này, đủ cho 40 vạn đại quân thủy sư triều đình tiêu hao trong 40 ngày. Ồ! Vậy mà còn nhiều hơn dự kiến một chút, Tề Vương phất tay, ra hiệu cho tướng sĩ dưới trướng lên kiểm kê. Sau khi xác nhận lương thảo đầy đủ, hắn không khỏi mừng rỡ, tốt, có số lương thảo này của đan tướng quân, bọn giặc cỏ chỉ như trò trẻ con. Điện hạ. Đan quần ngọc chắp tay nói, lương thảo đã đưa đến, không biết có gì phân phó cho mạc tướng cùng với những người khác. Việc này còn cần phải hỏi sao? Tề Vương không chút do dự nói, đương nhiên là sáp nhập vào đại quân thủy sư. Cách đây không lâu, bọn họ đã chia một bộ phận binh mã, lên bờ truy kích Tấn Vương, vừa hay có thể dùng đám người lương sơn này để bổ sung chỗ trống. Bọn người đan quần ngọc vì muốn vận chuyển lương thảo với tốc độ nhanh nhất. Nên không dùng chiến thuyền, những thuyền đến đây cơ bản đều là mã thuyền vận chuyển, vì vậy liền được phân phối đến các chiến thuyền. Đan tướng quân, Tề Vương vỗ vai hắn, thật đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc, đại quân sắp khai chiến, các ngươi phải nắm chắc cơ hội lập công. Thần đan quần ngọc nguyện vì triều đình xông pha khói lửa. Giọng đan quần ngọc vang dội. Tốt, tốt lắm. Tề Vương mừng rỡ, đại thịnh triều ta trông có gia tộc trung liệt như Chu Vinh. Ngoài có nghĩa sĩ như đan tướng quân, còn lo gì không muôn đời hưng thịnh. Mau lên thuyền đi. Các huynh đệ. Đã đến thời điểm đền đáp triều đình. Lên thuyền. Đơn quần ngọc cao giọng hô lớn. Bọn họ vốn xuất thân từ thủy sư lương sơn bạc, ai nấy đều tinh thông thủy chiến, chẳng cần huấn luyện thêm, liền có thể lập tức tham gia chiến đấu. Gần 2 vạn hảo hán lương sơn, nối nhau bước lên từng chiếc phi vân, cái hải còn đang trống chỗ. Chu Tổng Đốc. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Lương thảo, nhân lực đều sung túc. Trước thêm trận chiến quyết định, Chu Vinh thay đổi tác phong thường ngày, không còn chè chén hưởng lạc, cũng chẳng còn ung dung tự tại, mà ngày đêm thao thức, đến cơm gạo cũng ăn rất ít. Hắn mở miệng hỏi, Trần Tam Thạch đâu? Lần cuối xuất hiện là ở Túy Tiên Phủ. Yến Hoàng Quyên bẻ ngón tay tính toán thời gian. Hắn chắc trong 1-2 ngày này sẽ tập kích đến ngoài kinh thành. Nhưng đúng như Chu đại nhân dự liệu, Đơn tiên sư đã sớm tọa trấn kinh thành, Lăng Khuê Lăng Gia cũng sẽ đến nơi, hai người bọn họ liên thủ, Trần Tam Thạch dẫn theo 3.000 khinh kỵ xông vào, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Thật sự là thời cơ tốt đẹp. Tăng Nhận tuổi cao phất tay, Trần Tam Thạch không có mặt, ý chí chống cự của phản quân hẳn sẽ xuống thấp nhất. Chính là lúc tốt để tiến quân. Không đúng. Chu Vinh sắc mặt trầm xuống, trầm giọng nói, kỳ mưu tử Ngọ Cốc sau khi vấp phải trắc trở, Trần Tam Thạch sẽ không ở lại đó, hẳn là phải quay về mới đúng. Quả nhiên. Chỉ nửa canh giờ sau. Tin tức từ Kinh Thành đã đến. Trần Tam Thạch rút lui rồi. Từ sau khi bọn họ tập kích Túy Tiên Phủ, liền không còn động tĩnh gì nữa. Vì vậy Đơn Tiên Sư phái một đội nhân mã đi thăm dò, kết quả phát hiện ra trong thành trống không. Trần Tam Thạch cùng với 3.000 khinh kỵ dưới trướng, đã sớm không biết đi đâu. Yến Hoàng Nguyên cười lạnh, xem ra hắn biết khó mà lui rồi. Tên này bỏ rơi thuộc hạ ở Xích Bích thì không có khả năng, Bắc Lương quân nếu toàn quân bị diệt, sau này hắn chẳng khác nào tướng quân tay trắng, không còn ngày ngóc đầu lên được, cho nên rất có thể là giống như Chu Tổng Đốc nói, đã quay về. Tăng Nhận phân tích, chiến tích lớn nhất của hắn trong lần tập kích này, chính là đốt sạch lương thảo của quân ta ở Phù Dư Phủ, đáng tiếc, bọn chúng không thể kéo dài đến lúc lương thảo của chúng ta cạn kiệt. Chương 1120. Đụng độ đây là thắng hiểm. Cho dù bọn họ có 40 vạn đại quân, vô số chiến thuyền phi vân, cái hải, cộng thêm ngự thủy đại trận nhị giai, vẫn bị Bắc Lương quân chưa từng có kinh nghiệm thủy chiến cầm chân đến bây giờ, ngay cả lương thảo cũng bị đốt sạch. Cho dù có kéo dài thêm 2 tháng nữa. Thế cục chiến trường vốn biến ảo khôn lường, đại bại thảm khốc cũng chẳng phải chuyện không thể xảy ra. Dù rằng thắng lợi đã nắm chắc trong tay, ngẫm lại vẫn thấy rợn người. Trần Tam Thạch, quyết không thể dung tha. Chu Tổng Đốc, ngươi chớ nên lo lắng. Tu sĩ Thăng Vân Tông, Khâu Tính lên tiếng, cho dù Trần Tam Thạch có một mình chạy về cũng chẳng thay đổi được gì, vì Khâu Tiên Sư này lầm rồi. Nhiếp Viễn mở lời, các vị tưởng rằng, Chu Tổng Đốc lo lắng sư đệ ta trở về. Trái lại, nếu hắn tiếp tục công đánh Trường An, chúng ta mới phải dè chừng. Nhưng giờ đây lại rút lui khỏi Túy Tiên Phủ, rõ ràng là đã hết cách, chỉ còn nước quay về quyết chiến với chúng ta ở Xích Bích. Quả nhiên đúng như lời hắn nói. Sau khi mọi tin tức tình báo được thu thập và tổng hợp, hậu duệ duy nhất của Chu gia, Kỳ Lân chi thủ Đại Thịnh Triều, Chu Vinh không còn chút do dự, từ trên soái vị đứng bật dậy, cao giọng ra lệnh, truyền lệnh tam quân. Trong vòng 8 ngày tiến quân đến Đông Hãn Hồ. Tru diệt phản nghịch. Lương thảo đã đến, binh mã đầy đủ. 40 vạn thủy quân không cần chờ đợi thêm nữa, ở phía dưới Thiết Tác Liên Hoàn. Từng tòa thành lũy trên mặt nước bắt đầu tiến lên, hướng về phía phản quân đang tháo chạy. Trận chiến Xích Bích kéo dài suốt 3 tháng, cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Tại Đông Hãn Hồ, thủy quân Tân Triều bị vây khốn nơi đây đã 9 ngày, tuy rằng lương thực mang theo đầy đủ, nhưng lại không thể di chuyển, chỉ có thể dựa lưng vào cửa hồ đã bị phong tỏa, đối mặt với cửa ra vào hồ rộng lớn. Giống như con mồi bị thợ săn dồn vào đường cùng, chỉ còn biết dương nanh vuốt yếu ớt trong lúc hấp hối. Chuẩn bị cho cuộc phản kháng cuối cùng. Âm âm. Sấm chớp đang xen, mưa to như trút nước, mực nước La Tiêu Giang dâng cao không ngừng, ngay cả mặt Đông Hãn Hồ cũng nổi sóng cuồn cuộn, tựa như đại dương mênh mông sắp nổi sóng thần. Quân sư. Địch quân đã từ cửa hồ tiến vào Đông Hãn, nhiều nhất chỉ một canh giờ nữa sẽ đụng độ với chúng ta. Trên chiến thuyền trung quân, Hứa Văn Tài, Tào Chi cùng với các tướng lĩnh cao cấp và tu sĩ tập trung trên bong tàu đang chồng chành dữ dội, nghe trinh sát truyền về tối hậu thư, tất cả đều chìm vào im lặng. Trong tầm mắt bọn họ, từng con quái thú đen ngòm dần hiện ra từ mặt nước xa xa, vung vẫy nanh vuốt bơi tới. Mỗi bước di chuyển của chúng đều khuấy động sóng to gió lớn, khiến trời đất biến sắc, cả Đông Hãn Hồ như muốn lật úp. Khi khoảng cách chỉ còn 10 dặm, từng chiếc lâu thuyền phi vân, cái hải treo cờ xí Đại Thịnh. Chữ Chu bắt đầu tỏa ra linh quang, trên bề mặt nổi lên từng bức tường nước hình vòng cung. Mưa lớn như trút nước đổ xuống lập tức hòa vào trong đó, gia tăng uy lực cho trận pháp nhị giai vốn đã kiên cố. Nhìn từ xa, tường nước đã biến thành thác nước. Hạm đội cự thú của triều đình, ẩn mình sau thác nước chậm rãi tiến lên. Tốc độ của chúng không nhanh, nhưng lại vô cùng vững vàng, giữa sóng to gió lớn vẫn hiên ngang bất động. Nơi chúng đi qua, ngay cả tôm cá cua rùa dưới đáy hồ cũng bị nghiền nát. Trên bầu trời đêm, một tia sét màu lam lóe lên, chiếu sáng Đông Hãn Hồ tối đen như mực và đầy sát khí, soi rõ bóng dáng Hứa Văn Tài tay cầm quạt lông, đầu đội khăn lược. Dưới ánh mắt của muôn ngàn tướng sĩ, chiếc quạt lông trắng đen của hắn giơ cao, rồi hạ xuống mạnh mẽ. Đùng đùng đùng. Tiếng trống trận vang lên, cờ xí rập trời. Cuối cùng, đám con mồi bị vây khốn ở Đông Hãn Hồ cũng chủ động xông lên nghênh chiến với những con cự thú to lớn đen ngòm, làm ra chó cùng rứt dậu chân chính. Ông. Linh quang pháp lực liên tiếp sáng lên. Tu sĩ hai bên đều tế ra pháp khí của mình, lăng không bay lên bầu trời đầy mây đen trên Đông Hãn Hồ, trước khi hai quân chính thức giao chiến đã bắt đầu đấu pháp. Lâu chủ Tầm Tiên Lâu, Thôi Tử Thần, là người có thổ linh căn thiên phẩm, dựa vào chí bảo trong Tầm Tiên Lâu, sớm tu luyện đến luyện khí viên mãn, dù chưa từng ăn qua trúc cơ đan, nhưng đã đạt đến cảnh giới luyện khí 16 tầng giống như Lý Hạc của Lý Gia. Hắn lơ lửng trên không trung trăm trượng, nhìn xuống cuộc hỗn chiến trên mặt sông, hai tay vung lên kết ấn, trước ngực liền hiện ra trận ấn màu vàng cam, bản mệnh phi kiếm lơ lửng trong đó, không ngừng hấp thu pháp lực của chủ nhân, cho đến khi tích lũy đến điểm giới hạn, mới đột nhiên bộc phát ra ngoài. Mà mục tiêu chính là tu sĩ Thăng Vân Tông Khâu Tín. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.